Chương 4917, Biệt Ly. Ở thời điểm này, không chỉ là Tứ Nhãn Long Kê, chính là Thạch Thanh Thiển, Diệp Linh Giao cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ. Liên quan tới truyền thuyết Ma Tiên Đạo Quân rất nhiều, trong đó có một cái chính là liên quan tới truyền thuyết hắn niên thiếu cầu đạo, truyền ngôn nói, tại thời điểm Ma Tiên Đạo Quân tuổi nhỏ, từng gặp một tiên nhân phủ đỉnh, truyền thụ đại đạo. Cũng chính bởi vì có truyền thuyết như vậy, hậu thế có một câu nói như vậy, tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Cũng chính bởi vì có truyền thuyết như vậy, cái này khiến Ma Tiên Đạo Quân cước căng cùng xuất thân càng lộ ra huyền diệu. Đối với Ma Tiên Đạo Quân xuất thân, cũng có trong đủ loại suy đoán, có một loại suy đoán cho rằng, Ma Tiên Đạo Quân chỉ là một cái thiếu niên xuất thân bình thường mà thôi. Cũng có người nói, Ma Tiên Đạo Quân chính là hậu nhân tiên nhân, mới có thể có đến kỳ ngộ như vậy. Ở trong các loại truyền thuyết, hậu thế cũng có người cho rằng, Đại Thế Thất Pháp cũng là do tiên nhân truyền cho Ma Tiên Đạo Quân, chính là bởi vì trải qua tiên nhân tinh giảng. Lúc này mới khiến cho Đại Thế Thất Pháp có thế ở trong Bát Hoang nhanh chóng mở rộng, khiến cho tất cả mọi người tu luyện là lộ ra dễ dàng như vậy. Không phải ta. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thất Dạ một mực phủ nhận, Tứ Nhãn Long Kê cũng biết điều đó không có khả năng là Lý Thất Dạ, hắn không khỏi sờ lên cái cằm, nói ra. Việc này, nói đến huyền bí, có chút cảm giác Cố Lộng Huyền Hư, hắc, chân tiên, thế gian có chân tiên sao? Đáng giá người hoài nghi. Người khác có lẽ sẽ không hoài nghi tiên nhân cái thân phận này, nhưng là, Tứ Nhãn Long Kê không giống với, hắn là người cùng Lý Thất Dạ dạo qua, Lý Thất Dạ đã từng nói qua, thế gian không có chân tiên. Cho nên, thời điểm nghe tới Ma Tiên Đạo Quân kinh lịch dạng này, Tứ Nhãn Long Kê trong nội tâm từng có hoài nghi, hắn hoài nghi đơn giản có hai cái, một, hoặc là chân tiên chính là Lý Thất Dạ, hai, hoặc là chân tiên này chính là giả. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn Tứ Nhãn Long Kê hoài nghi mà thôi, hắn chưa từng gặp qua chân tiên này, càng không rõ ràng lắm năm đó tiên nhân phủ thủ đỉnh truyền đạo Ma Tiên Đạo Quân, đây là địa phương nào. Mặc dù là như vậy, đối với một ít chuyện Ma Tiên Đạo Quân, Tứ Nhãn Long Kê trong nội tâm từng có hoài nghi, chỉ bất quá, không nói đi ra mà thôi. Bất quá, ở trong đời sau rất nhiều người đều tin tưởng Ma Tiên Đạo Quân thật là gặp tiên nhân rồi, cũng chính bởi vì vậy, Ma Tiên Đạo Quân chứng đạo, hắn sáng tạo đại giáo, đặt tên là Chân Tiên Giáo. Có cơ hội, cũng muốn gặp một chút. Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó cười một tiếng. Lý Thất Dạ thần thái như vậy, để Tứ Nhãn Long Kê trong nội tâm nhảy một cái, nếu như nói, Ma Tiên Đạo Quân kinh lịch đều là thật, hắn gặp cái gọi là tiên nhân. Như vậy, Tứ Nhãn Long Kê 10 phần tin tưởng, sẽ có một ngày, Lý Thất Dạ nhất định sẽ tìm tới vị tiên nhân này, một khi bị Lý Thất Dạ tìm tới vị này tiên nhân rồi, vậy chỉ sợ là không có kết quả gì tốt. Có lẽ, có người tru tâm. Tứ Nhãn Long Kê ở thời điểm này, có một cái ý nghĩ lớn mật không gì sánh được, đặc biệt là từ Đại Thế Thất Pháp bắt đầu, tự hồ có chút đồ vật đang thay đổi, bởi vì Đại Thế Thất Pháp bị thay đổi được nhiều lắm. Người hậu thế, chỉ sợ chưa từng gặp qua người gặp qua chân chính Đại Thế Thất Pháp, chưa từng gặp qua nguyên bản Đại Thế Thất Pháp, nhưng là, Tứ Nhãn Long Kê gặp qua, hắn biết chỗ hậu thế thịnh truyền Đại Thế Thất Pháp cùng nguyên bản Đại Thế Thất Pháp đi công tác quá lớn, chỉ bất quá. Hắn không dám khẳng định ở trong đó cải biến có thâm ý gì, có lẽ nói tại phía sau này có dạng âm mưu gì. Không thể phủ nhận, Đại Thế Thất Pháp hoàn toàn mới, đích đích xác xác là cải biến Bát Hoang, khiến cho Bát Hoang toàn bộ sinh linh tu luyện cũng dễ dàng lên, toàn bộ Bát Hoang tiến nhập thời đại toàn dân tu luyện, nhưng là, theo thời đại biến thiên, Đại Thế Thất Pháp cũng chậm chậm bị ném bỏ. Tiến nhập hình thức một dạng tu luyện khác. Tự hồ, ở trên đường tu luyện, Bát Hoang từ Ma Tiên thời đại liền bắt đầu đi hướng một con đường khác, thậm chí cùng ngay từ đầu đại đạo nguyên chỉ so sánh xa dần. Tứ Nhãn Long Kê còn không có đạt tới tình trạng có thể đủ nhìn xuống vạn đạo, nhưng, hắn luôn cảm thấy, tại dưới cải biến này, có nhiều thứ phát sinh biến hóa, không còn giống như kiểu trước đây thông huyền. Không thể phủ nhận, từ khi Đại Thế Thất Pháp bắt đầu, tu luyện trở nên dễ dàng rất nhiều, môn khảm cũng thấp rất nhiều, sau đó, ở đời sau Đại Thế Thất Pháp, uy lực kém xa trước. Ở trong quá trình này, người hậu thế lại từ từ bỏ Đại Thế Thất Pháp, đi lên tu luyện tông môn tư truyền chi pháp, khiến cho tu luyện lại bắt đầu phong bế, các đại giáo các đại cương quốc cũng bắt đầu có được bí mật bất truyền, đồng tích càng ngày càng nhiều công pháp. Liên quan tới hậu thế chuyển biến, Tứ Nhãn Long Kê không dám nói song hỏng, nhưng là, hắn có thể khẳng định là, cùng lúc trước so sánh, tại thời đại Bát Hoang, uy lực đại đạo không thể nghi ngờ là bị suy yếu, cái này cũng khiến cho Tứ Nhãn Long Kê trong nội tâm có hoài nghi. Đương nhiên, có thể nhất để Tứ Nhãn Long Kê hoài nghi, khẳng định là từ ma tiên thời đại lên, chỉ bất quá, có rất nhiều lời, Tứ Nhãn Long Kê chính hắn không tiện nói ra, dù sao, hôm nay hắn, quyền cao chức trọng, hắn nhất định phải đối với mỗi một câu mình nói phụ trách. Có lẽ vậy, nhưng thế, chắc chắn sẽ có đủ loại khả năng. Lý Thất Dạ cũng không thèm để ý, hắn hoàn toàn là thái độ thờ ơ. Thế nhưng, tổng cuối cùng là có lựa chọn của mình, mỗi một cái lựa chọn, đều sẽ có chính bọn hắn được mất. Vậy đại gia, Tứ Nhãn Long Kê không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Thiên địa một sợi ánh sáng kia. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Đây là một loại tặng cho, nhưng là, một sợi quang mang chỉ là trở nên rọi khắp nơi thiên hạ này, hay là tại trong mưa gió chập chờn dập tắt, vậy liền ở chỗ hậu nhân. Tinh tinh chi hỏa, chung quy là tinh tinh chi hỏa, nó muốn trở thành liệu nguyên, cần thế nhân cộng đồng kiếm củi. Đại gia chỉ là thắp sáng một sợi ánh sáng kia mà thôi. Tứ Nhãn Long Kê minh bạch, nhẹ nhàng thì thầm. Đại nhân, ta có thể tu đại thế thất pháp sao? Cuối cùng, Thạch Thanh Thiển thật sâu hít thở một cái, cố lấy dũng khí, mười phần nghiêm túc hỏi. Lý Thất Dạ nhìn một chút Thạch Thanh Thiển một chút, cười cười, nói ra. Chẳng lẽ ngươi muốn trùng tu hay sao? Bất quá, trùng tu, không chỉ là cần dũng khí lớn lao, cũng cần nghị lực lớn lao, đại đạo không dễ, thường thường cùng tưởng tượng không giống với. Đối với Thạch Thanh Thiển tới nói, cái này xác thực như vậy, Thạch Thanh Thiển đạo hạnh của nàng đều đã đủ cường đại, nếu như trùng tu, đó là cần bỏ ra đại giới bao lớn, cái này không chỉ là cần dũng khí đơn giản như vậy, cũng đồng thời bởi vì ở trong quá trình này tràn đầy quá nhiều không biết. Ở thời điểm này, Thạch Thanh Thiển cùng Diệp Linh Dao nhìn nhau một chút, Thạch Thanh Thiển lấy hết dũng khí, nói ra. Ta là muốn làm một cái nếm thử. Đây chính là xem chính ngươi lựa chọn. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Mặc kệ thế nào, Lý Thất Dạ hay là chỉ điểm một chút Thạch Thanh Thiển cùng Diệp Linh Dao, có thể nói, Lý Thất Dạ dăm ba câu, cái này khiến các nàng được ích lợi vô cùng. Cho dù đại đạo lại thâm ảo ảo diệu, Lý Thất Dạ đều có thể đơn giản khiêm tốn nói ra, xâm nhập trốn tránh, cái này khiến Thạch Thanh Thiển cùng Diệp Linh Dao nghe, cũng không khỏi như si như say. Lý Thất Dạ tại Tổ Thành cũng không có làm bao lâu dừng lại, thu thập xong, Lý Thất Dạ liền lên đường tiến về phế thổ. Tại thời điểm Lý Thất Dạ rời đi, mặc dù không có ngàn vạn đệ tử Tổ Thành tiễn đưa, nhưng, do Long Hoàng Thiên Soái bọn hắn dạng này lão tổ tuyệt thế vô song tự mình tiễn đưa, trường hợp như vậy, vậy đã đầy đủ rung động lòng người. Cho nên, thời điểm Lý Thất Dạ rời đi Tổ Thành, toàn bộ Tổ Thành đều một mảnh yên lặng, Lý Thất Dạ trải qua đường đi, người đi trên đường xa xa liền đã nhường ra con đường đến, tất cả người đi đường, bất kể là ai đều lập tức khoanh tay cúi đầu đứng ở hai bên, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Khi Lý Thất Dạ đi qua, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả cúi thấp đầu lâu, ngay cả dũng khí ngẩng đầu đều không có. Lý Thất Dạ vẫn là bình thường, mà tiễn đưa Long Hoàng Thiên Soái trên thân cũng không có tản mát ra bất luận cái gì trấn áp chư thiên khí tức, nhưng là, chỉ cần Lý Thất Dạ xuất hiện, liền đầy đủ làm cho tất cả mọi người nơm nớp lo sợ. Tại lúc Lý Thất Dạ hành tẩu mà qua, thậm chí có không ít tu sĩ cường giả hai chân run lập cập, ngay cả ở trước mặt Lý Thất Dạ dũng khí đứng đấy đều không có, quỳ lạy trên mặt đất, đầu rạp xuống đất. Một mực đến Lý Thất Dạ đi được rất xa, rất nhiều tu sĩ cường giả lúc này mới dám từ từ đứng lên, lúc này mới vụng trộm đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ đi xa. Tứ Nhãn Long Kê bọn hắn một đường đưa tiễn, cuối cùng, bọn hắn đi ra Bắc Tây Hoàng, đi tới vùng cực nam Bắc Tây Hoàng. Tại vùng cực nam này, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đất nung, một mảnh phế khí chi địa, cát vàng lăn quyển, tự hồ không nhìn thấy cuối cùng, mê mang con mắt vô số người. Trở về đi, Tống Quân Thiên Lý, chung tu nhất biệt. Lý Thất Dạ nhìn một chút Tứ Nhãn Long Kê, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Đại gia, Tứ Nhãn Long Kê quỳ trên mặt đất, đầu rạp xuống đất, nói ra. Một thế này qua, chỉ sợ cũng đã không thể gặp đại nhân, ta lão cốt đầu này chỉ sợ muốn hóa thành một nắm đất vàng, không thể lại vì đại nhân thỉnh an. Nói rồi trịnh trọng ba khấu chính bái. Tứ Nhãn Long Kê nói đến đây, cũng không khỏi ướt con mắt, chảy xuống lão lệ, bọn hắn người thời đại kia, có thể sống đến hôm nay, đã không dễ dàng, huống chi là gặp nhau. Đối với Tứ Nhãn Long Kê tới nói, tại đương thời, có thể gặp lại Lý Thất Dạ, đã là một kỳ tích, hắn biết, qua một thế này, bọn hắn cũng không có cơ hội gặp nhau nữa. Bởi vì, Tứ Nhãn Long Kê cũng biết, hắn rốt cuộc không sống tới ngày đó, mà lại, hắn cũng không có tất yếu sống lâu như thế, đến ngày đó, coi như Lý Thất Dạ là cố thổ lại một lần nữa du lịch, hắn cũng là hóa thành một nắm đất vàng. Cho nên, đây là hắn một lần cuối cùng gặp Lý Thất Dạ, đời này từ biệt, sẽ trở thành vĩnh biệt. Bảo trọng. Lý Thất Dạ trong nội tâm cũng không khỏi cảm khái, không thắng thở dài, trăm ngàn vạn năm đi qua, dạng này sinh tử biệt ly, hắn đã trải qua vô số lần, nhưng là, khi lại một lần nữa kinh lịch, hắn trái tim chết lặng kia, cũng không khỏi sẽ bị nhẹ nhàng xúc động một chút. Bảo trọng đi. Cuối cùng Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói ra. Nguyện ngươi phúc thọ vĩnh thái. Cuối cùng, hắn chỉ có thể là chúc phúc Tứ Nhãn Long Kê như vậy. Nguyện đại nhân trường hành không thôi. Tứ Nhãn Long Kê lại một lần nữa dập đầu. Đi theo sau lưng Tứ Nhãn Long Kê Thạch Thanh Thiển, Diệp Linh Giao cũng đi theo cùng một chỗ dập đầu quỳ lại. Tạm biệt, lão bằng hữu của ta. Cuối cùng, Lý Thất Dạ tự tay đỡ dậy Tứ Nhãn Long Kê, nhẹ nhàng gật đầu. Tạm biệt, đại nhân. Tứ Nhãn Long Kê cũng không khỏi lão lệ chảy xuống. Lý Thất Dạ cười cười, quay người mà đi, bước vào trong đất vàng, cũng không quay đầu lại, cuối cùng biến mất tại cát vàng mênh mông. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4918, Phế Thổ. Cát vàng mênh mông, che khuất bầu trời, khí tức khô ráo không gì sánh được để cho người ta cảm nhận được khát nước không gì sánh được, để cho người ta có một loại xúc động chạy khỏi nơi này. Vùng đại địa này, tựa như là trải qua nhiệt độ cao đáng sợ thiêu đốt, toàn bộ đại địa đều bị nướng thành đất khô cằn, một khi tiến vào nơi này, làm cho cả người đều có một loại cảm giác khát khô muốn chết. Ở nơi như thế này, làm cho không người nào có thể lâu dài ở lại, chỉ cần ngươi vừa bước vào dạng thổ địa này, cũng làm người ta cảm giác mình tựa như là bước vào quỷ môn quan. Phế thổ, cái này vẻn vẹn một cái tên gọi tắt mà nói, nó tại cực kỳ lâu trước kia, nơi này cũng không gọi là phế thổ, chỉ bất quá, cho đến ngày nay, tại trong bát hoang kỷ nguyên này, người hậu thế đã không biết nó từng có huy hoàng qua. Phế thổ, tại toàn bộ Tây Hoàng, chính là tiếng tăm lừng lẫy, chính là bởi vì có phế thổ tồn tại, ngăn cách toàn bộ Tây Hoàng. Phế thổ ở vào ở giữa khu vực Tây Hoàng, kể từ đó, liền hoàn toàn ngăn cách Tây Hoàng Nam Bắc, kể từ đó, Tây Hoàng bị cách phân làm hai bộ phận, theo thứ tự là Nam Tây Hoàng cùng Bắc Tây Hoàng. Tại trong ngày thường, Nam Bắc Tây Hoàng cũng không vãng lai, bởi vì ở giữa cách xa nhau lấy phế thổ, khoảng cách thật sự là quá mức xa vời, nếu như chỉ bằng vào thực lực cá nhân, muốn cưỡng ép vượt qua phế thổ, đó là vô cùng khó khăn, cũng trải qua có người nói, muốn chân chính vượt qua phế thổ. Từ Bắc Tây Hoàng vượt qua đến Nam Tây Hoàng, có lẽ chỉ có đạo quân mới có thể làm đến. Liền xem như Long Hoàng Thiên Soái loại tồn tại này, cũng không nguyện ý đi vượt qua như vậy, bởi vì quá trình này thật sự là quá khó khăn, quá hao tổn huyết khí. Mà ở giữa Nam Bắc Tây Hoàng, Đại giáo Cương Quốc muốn khởi động vượt môn, vượt qua Nam Bắc Tây Hoàng, đó là lác đác không có mấy, bởi vì muốn từ không gian lĩnh vực đi vượt qua Nam Bắc Tây Hoàng, cho dù có Đại giáo Cương Quốc có được thực lực như vậy, nhưng là... Đó cũng là cần hao tổn rộng lượng hỗn độn nguyên thạch, cho nên, không có bao nhiêu Đại giáo Cương Quốc nguyện ý đi làm như vậy. Cũng chính bởi vì có phế thổ ngăn cách, cái này khiến Nam Bắc Tây Hoàng hoàn toàn bị cách ly, trừ phi là thời đại đạo quân tiến đến, có đạo quân nguyện ý rút đỡ vực môn, bằng không mà nói, ngày bình thường, Nam Bắc Tây Hoàng vãng lai rất ít. Nếu là Đại giáo Cương Quốc Nam Bắc Tây Hoàng chi môn đều không tiếc hao tổn rộng lượng tài nguyên mở ra vực môn, vậy nhất định là có kinh thiên đại sự phát sinh. Phế thổ tuyên hoành ở giữa tại Nam Bắc Tây Hoàng, không ai có thể biết phế thổ đến tột cùng là rộng lớn đến mức nào, cũng không người nào biết phế thổ có thể kéo dài đến cương vực như thế nào, mọi người duy nhất có khả năng biết đến, Nam Bắc Tây Hoàng bị phế thổ cách chia làm hai nửa. Đối với tình huống trong phế thổ, rất ít người có thể nói rõ được, cho dù có đạo quân hoặc là vô thượng lão tổ đã từng tiến vào phế thổ, nhưng là, bọn hắn sau khi trở về, đều rất ít đi nói về phế thổ. Cho dù có đạo quân, vô thượng lão tổ tiến vào phế thổ trở về, tối đa cũng liền căn dặn vãn bối, chớ tùy tiện bước chân phế thổ. Nhưng là, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, chắc chắn sẽ có không ít tu sĩ cường giả cũng không nghe các tiên hiền khuyên bảo, luôn luôn có tu sĩ cường giả đi thử nghiệm tiến vào phế thổ. Những người tiến vào phế thổ này, không khỏi là tự cao tự đại, bọn hắn vốn là một phương hùng chủ, tự cao thực lực cường đại, cho nên muốn tiến vào trong phế thổ mạo hiểm, nhưng là, những tu sĩ cường giả này, cuối cùng đều là một đi không trở lại về, biến mất ở trong phế thổ. Cũng chính bởi vì theo càng ngày càng nhiều tu sĩ cường giả biến mất ở trong phế thổ, truyền thuyết liên quan tới phế thổ là càng ngày càng nhiều, các loại thuyết pháp đều có người nói, ở trong phế thổ có ác ma ở hung hiểm không gì sánh được, cũng có người nói, ở trong phế thổ có cực hung chi địa, còn có người nói, ở trong phế thổ, tồn tại trọng bảo tại cổ kỷ nguyên, chờ đợi lấy người hữu duyên. Nhưng mà, liên quan tới trong phế thổ tồn tại trọng bảo truyền thuyết tại cổ kỷ nguyên như vậy, là đạt được một chút vô thượng lão tổ thậm chí là tồn tại đạo quân, đã từng tiến vào phế thổ đạo quân hoặc vô thượng lão tổ đều không cho rằng trong phế thổ tồn tại có trọng bảo cổ kỷ nguyên. Bọn hắn cũng không nguyện ý nhiều lời, chỉ nói phế thổ hung hiểm, chớ đi bước chân. Cho dù có đạo quân không cho rằng trong phế thổ tồn tại trọng bảo cổ kỷ nguyên, nhưng, trăm ngàn vạn năm đến nay, y nguyên có rất nhiều người cho rằng trong phế thổ tồn tại có trọng bảo cổ kỷ nguyên. Bằng không mà nói, giống Phật Đà đạo quân, Ma Tiên đạo quân bọn hắn đều đã từng tiến vào phế thổ. Thậm chí không nói khoa trương chút nào, Phật Đà Thánh Địa Phật Đà đạo quân, Thiền Phật đạo quân, Kim Sử đạo quân, đều đã từng tiến vào phế thổ. Chính là bởi vì Phật Đà Thánh Địa một đời lại một đời đạo quân đã từng mê muội như vậy tiến vào phế thổ, cái này để mọi người đối với phế thổ tồn tại sinh ra hứng thú vô cùng dày đặc, cái này cũng khiến cho trong phế thổ còn có cổ kỷ nguyên trọng bảo loại thuyết pháp này. Ở trong đời sau đạt được rất nhiều người tán đồng. Nói cũng tới cũng kỳ quái, đã từng có thật nhiều tu sĩ cường giả tiến vào phế thổ, cũng không có trở lại nữa, từ đây biến mất không thấy. Mà vô thượng lão tổ lại từng tiến vào phế thổ, vô địch đạo quân đều cho rằng phế thổ là hung hiểm chi địa. Nhưng mà, phế thổ lại vẫn cứ không có bị tính vào trong bảy đại cấm khu, cái này cũng liền mang ý nghĩa, phế thổ còn lâu mới có được hung hiểm như bảy đại cấm khu vậy. Phế thổ, từng bước một mà vào, đầy trời cát vàng, đất cằn nghìn dặm. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, mới vừa vào bước vào phế thổ, chỉ cảm thấy nhận vùng thiên địa này khô hạn cùng khô nóng, cũng không có cảm nhận được vật gì khác. Nhưng là, thời điểm theo tiếp tục thâm nhập sâu, liền chậm rãi cảm nhận được một cổ lực lượng thần bí, nguồn lực lượng thần bí này tựa hồ là đang gọi về chính mình, bất luận là ai tiến nhập phế thổ, đều sẽ nhận lực lượng như vậy ảnh hưởng, tựa hồ. Ở phía trước trên đường có người đang hướng về mình ngoắt, là tường hòa như vậy, là ôn nhuận như vậy, để cho người ta nhịn không được tăng tốc bước chân tiến lên. Trên thực tế, thời điểm Lý Thất Dạ vừa bước vào phế thổ, là hắn có thể cảm nhận được lực lượng như vậy, từ khi bước vào phế thổ bước đầu tiên lên, cổ lực lượng này đều bao giờ cũng không tồn tại, nó tựa như xúc giác vô thanh vô tức, thỉnh thoảng tại dò xét thử ngươi. Theo ngươi càng là xâm nhập phế thổ, nó liền càng đến gần ngươi, thẳng đến cuối cùng vững vàng đem ngươi bao trùm, đem ngươi cả người ngâm tại trong một cổ lực lượng này. Khi ngươi có chỗ phát giác, nguồn lực lượng thần bí này, đó đã là đem ngươi vững vàng bọc lại, giống như là thành tiểu trùng trong kén tằm, đến lúc kia, chỉ sợ ngươi bất luận cái gì dãy dụa đều là uổng công, đều sẽ nhận cổ lực lượng này chi phối. Đương nhiên, đối với nguồn lực lượng này thăm dò, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, hồn nhiên không thèm để ý, hắn là một đường tiến lên, tự do tự tại. Cho dù nguồn lực lượng này quanh quẩn tại tả hữu, hắn cũng hoàn toàn không để trong lòng. Trên thực tế, lấy Lý Thất Dạ đạo tâm cường đại, cho dù cổ lực lượng này hoàn toàn mà đem hắn từng tầng bọc lại, đó cũng là đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào, căn bản là không cách nào tả hữu đến nó. Cái này giống như là mạng nhện thật nhỏ, cho dù ngươi là ba tầng trong ba tầng ngoài đem một cái cự nhân bao trùm, mà cự nhân này chỉ cần nhẹ nhàng phóng ra một bước, là có thể đem mạng nhện yếu ớt không gì sánh được này xé thành nát như. Nếu như vẻn vẹn dừng bước tại bên ngoài, phế thổ cho người ấn tượng chính là cát vàng đầy trời, đất cằn nghìn dặm, khí hậu khô ráo một mảnh phế khí chi địa. Trên thực tế, cũng không phải là như vậy, khi tiến nhập đủ xa thọc sâu đằng sau, phát hiện đầy trời cát vàng đã là biến mất không thấy, trên mặt đất bùn đất cũng không còn là đất chết, dưới chân bùn đất là xốp dễ chịu, cho người ta một loại giống như dẫm tại trên hạt cát ướt át. Đứng tại thiên địa này phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp vùng thiên địa này chớp động lên quang mang, đây là một loại nhàn nhạt Phật quang, tựa hồ Phật quang nhàn nhạt này là từ trong bùn đất phát ra, mỗi một sợi Phật quang đều là nhu hòa như vậy, là tràn đầy lực tương tác như vậy. Bắt đầu từ nơi này, ngươi liền sẽ cảm giác được lực lượng thần bí kia, tại thời khắc này, nguồn lực lượng thần bí này 10 phần mãnh liệt, 10 phần nồng đậm, tràn đầy vô tận lực tương tác, để cho người ta có cảm giác thân cận. Tại thời khắc này, thời điểm ngươi nhìn xem Phật quang này chớp động thiên địa, ngươi cũng cảm giác ở chân trời có một tôn vô thượng thánh Phật hướng ngươi ngoắc, một tôn thánh Phật này miệng phun chân ngôn, Phật kinh thiện sướng, hắn tại thời điểm hướng ngươi ngoắc. Tự hồ muốn đem ngươi dẫn độ đến vô thượng Phật quốc. Trong chớp mắt này, ngươi liền không tự giác bước chân về phía, muốn đi theo tôn này thánh Phật tiến lên, muốn tiến vào trong Phật quốc truyền thuyết. Ở thời điểm này, coi ngươi có thể phát hiện nguồn lực lượng này dụ hoặc, vậy đã muộn, cái này rất giống là côn trùng xâm nhập lưới nhện, khi phát hiện mình bị chỗ mạng nhện trói, càng dãy dụa, lưới nhện liền trói đến càng chặt. Đương nhiên, đại địa đạp vào nơi này, cổ Phật lực vô cùng mãnh liệt kia tại hướng Lý Thất Dạ ngoắc, tại dụ hoặc lấy Lý Thất Dạ, nhưng là, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, y nguyên tiến lên, nhưng là, Phật lực đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thử nghĩ một chút, hắn có thể nhất niệm hóa thành tồn tại vô thượng Phật tổ, hắn nhất niệm liền có thể hóa thành A-di-đà Phật, phế thổ Phật lực, làm sao có thể mê hoặc được Lý Thất Dạ đâu. Tiếp tục tiến lên, khi tiến nhập nhất định thọc sâu đằng sau, bắt đầu có thể nhìn thấy một chút thi thể. Những thi thể này niên đại không đồng nhất, có là hủ hóa không mấy năm, có là đã là khô hóa trăm ngàn vạn năm, cứ việc những thi thể này đều đã khô hóa, nhưng, thần thái của bọn hắn, vẫn là sinh động như thật, mà lại, bọn hắn đều duy trì đồng dạng một cái tư thái, hai chân ngồi xếp bằng. Như Phật gia ngồi thiền, mặt ngó về phía chỗ sâu nhất phế thổ, cho dù tại một khắc tử vong cuối cùng, bọn hắn đều cảm nhận được thánh Phật triệu hoán. Mà lại, từng bộ thi thể này tọa hóa ở chỗ này, bọn hắn trước khi chết thần thái không có chút nào thống khổ, cũng không có chút nào dãy dụa, thần thái của bọn hắn 10 phần yên ổn, tự hồ đang trước khi chết một khắc cuối cùng, bọn hắn đã là rộng rãi tự nhiên, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Không có bất kỳ cái gì không cam lòng, ở chỗ này tọa hóa mà đi, quy y Phật quốc. Nếu là có người sống lại tới đây, nhìn thấy một màn này, vậy nhất định sẽ rùng mình. Theo tiếp tục tiến lên, sẽ phát hiện tại trên mảnh đại địa vứt bỏ này, xuất hiện từng tòa miếu thờ, nhưng là, từng tòa miếu thờ này đã không còn quy mô năm đó, từng tòa miếu thờ đều đã sụp đổ băng liệt, chỉ còn lại có tàn tường đoạn bích. Nhưng là, từ đường chân trời xuất hiện từng mặt tàn tường đoạn bích đến xem, tại trên phiến đại địa này, đã từng có miếu thờ Phật bỏ nhiều ngàn vạn gian. Bất luận kẻ nào nhìn thấy một màn này, đều sẽ tin tưởng, nơi này đã từng là một cái vô thượng Phật quốc. Đế Bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4919, biến cố tán Phật cao nguyên. Theo tiếp tục chỗ sâu, Phật quang càng thêm nồng đậm, khi đi đến thọc sâu nhất định, nơi này Phật quang đã là khoác ở phía trên đại địa tựa như là bị dắt lên một tầng Phật quang. Trên đại địa Phật quang, cái này rất giống là thịnh trang Phật quang bảo bình đột nhiên vỡ tan, Phật quang như tương bắn ra mà ra, trên mặt đất thật dày dội lên một tầng Phật quang, như là kim tương, nhìn 10 phần thần kỳ. Mà lại, theo càng là chỗ sâu, Phật lực triệu hoán thì càng cường đại, tựa hồ tựa như là một tôn vô thượng thánh Phật đứng ở trước mặt ngươi, phủ đỉnh thụ đạo, truyền thụ ngươi vô thượng Phật pháp, để cho ngươi có một cổ xúc động quy y ngã Phật. Càng là hướng bên trong, có thể nhìn thấy thi thể càng ít, mà lại, từ thần thái quần áo những thi thể này đến xem, người tại chỗ càng sâu tọa hóa, khi còn sống là càng cường đại. Theo tiếp tục chỗ sâu, bắt đầu có thể nhìn thấy một chút thi thể tăng nhân, những tăng nhân này tọa hóa ở đây, thần thái 10 phần thành kính, để cho người ta xem xét liền biết là cao tăng tọa hóa, mà lại những cao tăng tọa hóa ở chỗ này, ăn mặc kỳ cổ. Để cho người ta xem xét liền biết là đã trải qua vô số tuế nguyệt, cho dù là trăm ngàn vạn năm đi qua, vô tận thời gian chảy xuôi tại trên thân bọn chúng, nhưng là y nguyên không thể ma diệt nhục thể của bọn nó. Từ ăn mặc trên người những cao tăng này xem ra, bọn hắn không thuộc về kỷ nguyên này, chỉ sợ bọn họ tại Bát Hoang trước đó cũng đã là tọa hóa ở nơi này, bọn hắn tay nắm pháp ấn, tự hồ một khắc cuối cùng sinh mệnh bọn hắn đều thiện xướng lấy vô thượng Phật kinh. Tự hồ bọn hắn lấy cường đại nhất Phật lực đem tín ngưỡng của chính mình thông suốt với thiên. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem, những cao tăng tọa hóa ở đây này bọn hắn cùng những người khác tọa hóa bên ngoài cũng không giống nhau, bên ngoài cường giả tọa hóa, bọn hắn là từ bên ngoài tiến đến. Bọn hắn nhận vô cùng cường đại Phật lực trói buộc, cuối cùng tọa hóa tại đây. Mà những cao tăng tọa hóa ở đây này, chỉ sợ bọn họ là sống tại tư lớn ở tư, bọn hắn chính là đắc đạo cao tăng sinh tại đây, bọn hắn tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, đem Phật lực chính mình cường đại nhất. Chí cao vô thượng nhất tín ngưỡng, đều cống hiến cho vùng thiên địa này. Tán Phật cao nguyên. Nhìn những cao tăng tọa hóa này, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Năm đó 12 tán địa, lại đi một cái. Không sai, trước mắt phế thổ nơi này, phế thổ Bát Hoang trong miệng thế nhân, chính là Tán Phật cao nguyên cửu giới kỷ nguyên. Tại năm đó, tại thời đại cửu giới kỷ nguyên kia, Tán Phật cao nguyên chính là một trong 12 tán địa, nhưng là, nó lại hết lần này tới lần khác là một mảnh vô ngần Phật thổ, cũng là tịnh thổ trong suy nghĩ không ít người. Nhưng mà, tại thời điểm đại tai nạn, không có ai biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Tán Phật cao nguyên phát sinh một chút sự tình không làm ngoại nhân biết, Tán Phật cao nguyên băng diệt, không biết có bao nhiêu cao tăng tọa hóa, cuối cùng, toàn bộ Tán Phật cao nguyên biến mất, trở thành phế thổ. Phải biết, Tán Phật cao nguyên, tại cửu giới kỷ nguyên, nó sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu, tụ tập trăm ngàn vạn thế ức vạn sinh linh tín ngưỡng, ngưng luyện ức vạn thế Phật lực, không nói khoa trương chút nào, mảnh đại địa này mỗi một tấc bùn đất đều tràn đầy Phật tính. Thậm chí ngay cả một ngọn cây cọng cỏ đều tràn đầy Phật tính. Cho nên, cho dù Tán Phật cao nguyên phát sinh dị biến, toàn bộ Tán Phật cao nguyên băng diệt, cho dù rộng lượng Phật lực biến mất theo, nhưng vùng đại địa này Phật tính vẫn là thật lâu không tiêu tan, trăm ngàn vạn năm đi qua. Mảnh đất này vẫn là tràn ngập Phật tính. Cũng chính bởi vì vậy, sau trăm ngàn vạn năm, mảnh phế thổ này Phật tính ngưng tụ vô cùng cường đại Phật lực, bất kỳ tu sĩ cường giả nào tiến nhập phế thổ, đều sẽ nhận Phật tính cảm nhiễm, đều sẽ nhận Phật tính triệu hoán, ở chỗ này đến thời gian càng lâu. Nhận ảnh hưởng lại càng lớn. Cuối cùng, những tu sĩ cường giả này, cuối cùng trở thành con mồi Phật tính vô cùng cường đại, bọn hắn đều bị trói buộc tại nơi này, ở chỗ này tọa hóa, quy y tại mảnh đất này, cuối cùng trở thành một bộ phận Phật tính mảnh đất này. Vì Phật tính vùng đại địa này mà góp một viên gạch. Đương nhiên, tại phía dưới dạng này Phật tính cảm nhiễm triệu hoán, Lý Thất Dạ nhưng không có nhận chút nào ảnh hưởng, vẫn là thần thái tự nhiên tiến lên. Lý Thất Dạ đạo tâm là bực nào cường đại. Năm đó thời điểm Tán Phật cao nguyên còn tại, năm đó thời điểm Đế Thích còn tại, đều rung chuyển không được đạo tâm hắn, huống chi điểm ấy Phật tính khu phế thổ này, đây đương nhiên là không cách nào rung chuyển hắn mảy may. Theo tiếp tục chỗ sâu mảnh phế thổ này, chậm rãi, đại địa xuất hiện vết nứt, đại địa rộng lớn không gì sánh được tựa như là bị cái gì xé rách, từng đầu vết nứt thô to không gì sánh được giăng khắp nơi, từng đạo lỗ hổng, thoạt nhìn là nhìn thấy mà giật mình. Thời điểm lại ngẩng đầu, liền sẽ phát hiện, không chỉ là đại địa bị xé nứt, ngay cả bầu trời đều bị xé nứt, trên bầu trời, xuất hiện lỗ rách cái này đến cái khác, lỗ đen như là miệng lớn cái này đến cái khác, giống như muốn thôn phệ lấy cái gì. Tại chỗ sâu nhất thiên khung, từng khỏa tinh thần bị kéo xuống đến, từng cái đại tinh bị đánh tàn, có ngôi sao to lớn bị đánh thành hai nửa, cũng có tinh thần cứng rắn không gì sánh được bị xuyên thủng một cái hang lớn. Cũng có băng sương cự tinh bị ép thành từng khối vụn băng. Trên bầu trời, ngay cả mặt trời đều nghiêng, ở trên mặt đất một góc nào đó, mặt trời nghiêng chính là thái dương tinh hỏa trút xuống, đốt cháy đại địa, giống như thế giới tận thế. Trên bầu trời, y nguyên chìm nổi lấy từng tòa cổ lão miếu thờ, từng tòa cổ lão miếu thờ này đều là vỡ nát, có miếu thờ đã cận tồn một góc, nhưng là, nó vẫn là trôi nổi tại trên bầu trời. Cứ việc những miếu thờ này đã vỡ nát, nhưng, bọn chúng vẫn là tản ra Phật quang, có chút miếu thờ y nguyên có cao tăng cổ lão ngồi xếp bằng ở chỗ kia, chỉ bất quá đám bọn hắn đều đã tọa hóa, thi thể đã khô cạn. Tinh thần vỡ nát, miếu thờ sụp đổ, đại địa toái nứt, vùng thiên địa trước mắt này, tựa như là đã trải qua thế giới tận thế, toàn bộ thiên địa đều bị xé nứt. Nhìn trước mắt một màn này, để cho người ta giống như trở lại năm đó, thời điểm thiên địa này băng diệt, đó là tràng cảnh đáng sợ cỡ nào, chỉ sợ không biết có bao nhiêu phi cầm tẩu thú chạy trốn, không biết có bao nhiêu sinh linh kêu rên. Như có tu sĩ cường giả tại trong cửu giới kỷ nguyên nhìn thấy trước mắt một màn này, chỉ sợ cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này là thật. Tại thời điểm cửu giới kỷ nguyên, tán Phật cao nguyên, đó là tồn tại như thế nào? Một trong 12 tán địa, nó đơn giản chính là lĩnh vực thế gian cường đại nhất, ngay cả tiên đế đều không thể rung chuyển lĩnh vực như vậy, có thể nói cho dù là ức vạn năm đi qua, đều sẽ sừng sững không ngã. Nhưng mà, lại khiến người ta sao có thể tin tưởng, lĩnh vực đã từng cường đại nhất, cuối cùng lại là phá thành mảnh nhỏ, toàn bộ tán Phật cao nguyên đều băng diệt. Năm đó rầm rộ không còn tồn tại, đã từng vô thượng Phật chủ, đã từng vạn cổ Phật đạo, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trước mắt một màn này, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể giải thích được, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể làm rõ ràng cuối cùng chuyện gì xảy ra. Đế Thích nha, Đế Thích, cuối cùng là thế nào? Lý Thất Dạ nhìn trước mắt một màn này, không khỏi thì thào nói. Giữa cả thế gian, không có mấy người có thể so sánh hắn rõ ràng hơn nội tình tán Phật cao nguyên. Tán Phật cao nguyên, có thể nói là sừng sững vô số tuế nguyệt, nó không chỉ là ngưng luyện vô tận Phật lực, tụ tập ức vạn thế tín ngưỡng, càng là có Đế Thích loại tồn tại này tọa trấn, huống chi. Ở dưới tán Phật cao nguyên, chính là Vạn Niệm Hồ, đây chính là một trong cửu đại thiên bảo. Lý Thất Dạ tiếp tục tiến lên, đại địa bị xé nứt, bầu trời vỡ nát, ánh mắt chiếu tới, đều là nhìn thấy mà giật mình. Đại địa băng diệt, thiên khung xé bỏ kia. Để cho người ta thấy cũng không khỏi chấn động theo, cái này tựa như là diệt thế, để bất luận kẻ nào thấy đều rùng mình. Cường đại như tán Phật cao nguyên, tại sao lại phát sinh biến cố đáng sợ như vậy, cái này chỉ sợ là không có bất kỳ người nào có thể giải thích đến rõ ràng, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể đưa ra đáp án. Lý Thất Dạ đi chậm rãi, xem thiên địa, ngưng bát phương, hắn không nói thêm gì. Tại thời điểm cửu giới kỷ nguyên, đối với cách làm Đế Thích, Lý Thất Dạ trong lòng cũng không tán đồng, hắn thấy, con đường này chỉ sợ là đi không thông, nhưng là, Đế Thích hành động, làm sao không là một loại nếm thử, dù sao, vạn cổ đến nay. Những vô thượng cự đầu kia đều làm qua đủ loại nếm thử, ai lại dám nói kết quả cuối cùng đâu. Nhưng là, cuối cùng còn chưa thành hàng, tán Phật cao nguyên lại phát sinh biến cố đáng sợ như vậy. Cái này thật sự là để cho người ta chấn động theo, cái này cũng đích thật là sự tình mười phần đáng sợ. Trong chớp mắt này, trăm ngàn vạn suy nghĩ từ trong đầu Lý Thất Dạ chợt lóe lên, nhưng Lý Thất Dạ đều không có làm ra kết luận. Cuối cùng, Lý Thất Dạ rốt cục đứng ở chỗ sâu nhất mảnh phế địa này, nơi này đã từng là địa phương trọng yếu nhất tán Phật cao nguyên, nơi này từng chất chứa có tất cả Phật lực cùng tín ngưỡng tán Phật cao nguyên, chính là Phật đạo vô thượng Hải Dương. Nhưng là, giờ này khắc này, nơi này đã phá thành mảnh nhỏ, Phật quang tiết địa, giống như kim tương độ tại phía trên đại địa phá toái, tại trong vũng cạn, Phật quang thậm chí giống như kim tương tích ngưng cùng một chỗ, nếu là ở trong kim tương này sinh ra kim liên. Vậy nhưng gọi là Phật gia thánh địa. Ánh mắt chiếu tới, một mảnh phá thành mảnh nhỏ, không chỉ là đại địa vỡ nát, bầu trời cũng giống vậy vỡ nát. Trước mắt xuất hiện một cái hố to. Toàn bộ hố to bị xé nứt, hướng bốn phương tám hướng mở rộng, trên bầu trời cũng là vô số vết nứt, tại trong từng cái khe lớn này, bất luận là trên bầu trời hay là trên đại địa, đều dâng trào ra Phật quang kim tương. Lý Thất Dạ cẩn thận quan sát, tự hồ, năm đó nơi này phát sinh cái biến cố gì kinh thiên giật mình, hoặc là một trận vạn cổ vô song đại chiến, lại có lẽ là một trận cướp đoạt chiến đáng sợ, nơi này tồn tại hết thảy, bị đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị lực lượng đáng sợ lôi dậy, xé rách bầu trời. Nhưng là, toàn bộ quá trình, đó nhất định là 10 phần kích nứt, đây tuyệt đối là lực lượng hủy thiên diệt địa, tại dưới lực lượng như vậy, bất luận cường giả gì, chỉ sợ đều giống như sâu kiến. Lý Thất Dạ đưa tay đè ép đại địa, cảm thụ được mảnh thiên địa phá thành mảnh nhỏ này, tìm kiếm lấy hết thảy vùng thiên địa này. Vạn Niệm Hồ. Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái, Vạn Niệm Hồ không ở nơi này, nó biến mất. Không chỉ là năm đó Tán Phật Cao Nguyên băng diệt biến mất, chính là Vạn Niệm Hồ năm đó giấu tại phía dưới Tán Phật Cao Nguyên cũng biến mất không thấy. Vạn Niệm Hồ, chính là một trong cửu đại thiên bảo, Tán Phật Cao Nguyên có được Vạn Niệm Hồ, đó chính là mang ý nghĩa vô địch, nhưng là, hiện tại nó lại biến mất. Đế Bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4920, Vệ Đà Kim Cương. Vạn Niệm Hồ, một trong cửu đại thiên bảo, thần hồ chí cao vô thượng, lại biến mất không thấy, nó không biết là bị người cướp đi, vẫn là bị Tán Phật Cao Nguyên mang đi, đây hết thảy đều thành mê. Đế Thích. Ánh mắt Lý Thất Dạ không khỏi hơi nhúc nhích một chút, ánh mắt thâm thúy, giống như vượt qua thời gian, xuyên thấu tuyên cổ, tựa hồ ánh mắt chiếu tới, chính là ức vạn năm trước đó. Đây là muốn làm gì? Trăm ngàn vạn năm giống như một trôi qua, Lý Thất Dạ ngưng mắt mà đứng, chậm chậm nói. Vạn Niệm Hồ không thấy, Tán Phật Cao Nguyên cũng băng diệt, có lẽ, không thể nói là băng diệt, dù sao Tán Phật Cao Nguyên rất rất lớn, băng diệt vậy chỉ bất quá là một bộ phận Tán Phật Cao Nguyên mà thôi, mặt khác liền không nói được rồi, tỉ như nói hạch tâm lĩnh vực Tán Phật Cao Nguyên. Hoặc là nó vẫn là sừng sững không ngã. Cho nên, tại chính thức ý nghĩa tới nói, có lẽ Tán Phật Cao Nguyên y nguyên còn tại, dù sao, Đế Thích, Phật Chủ, Lão Vô Tự, Lạng Đà Tự. Những này cũng không lưu lại. Đế Thích nha, Đế Thích, đây là buông tay đánh cược một lần sao? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói. Trong lúc nhất thời, để Lý Thất Dạ đứng yên ở đó, 12 tán địa, chính là tồn tại tuyệt vô cận hữu cửu giới kỷ nguyên, độc nhất vô nhị, nhưng là, Khô Thạch Viện biến mất. Hiện tại Tán Phật Cao Nguyên cũng băng diệt, 12 tán địa, đã đi hai thứ, cái này thật sự là chuyện 10 phần quỷ dị. Nhưng là, Khô Thạch Viện biến mất cùng Tán Phật Cao Nguyên băng diệt, lại hoàn toàn là hai việc khác nhau, tình huống không giống với. Khô Thạch Viện trong nháy mắt bị túng kéo mà đi, có thể nói là thốt nhiên không phòng, tới quá nhanh, không có chút nào dấu hiệu có thể nói. Nhưng là, Tán Phật Cao Nguyên không giống với, Đế Thích xuất thủ. Đó là băng thiên diệt địa, dọa người không gì sánh được, càng đáng sợ chính là, Tán Phật Cao Nguyên có được Vạn Niệm Hồ, đây tuyệt đối là sức chiến đấu đáng sợ tới cực điểm. Từ đủ loại đến xem, Tán Phật Cao Nguyên phát sinh hết thảy, cùng Khô Thạch Viện không giống với, Tán Phật Cao Nguyên chỉ sợ phát sinh đại chiến, Tán Phật Cao Nguyên phải chăng hủy diệt, cái này còn rất khó nói, có lẽ còn có tình huống khác, nhưng là, Khô Thạch Viện lại là triệt để biến mất. Lý Thất Dạ ngắm nhìn vùng thiên địa này, một hồi lâu đằng sau, ánh mắt của hắn lóe lên, thân hình động, đi tới một lỗ hổng, ở chỗ này, bầu trời bị xé mở, một đạo vết nứt trăm ngàn vạn năm cũng sẽ không biến mất, như thiên ngấn treo trên cao ở nơi đó. Thiên địa băng diệt, ở chỗ này, hết thảy đều không thể bình thường hơn được, bởi vì tại mảnh thiên địa băng diệt này, bầu trời không biết có bao nhiêu vết nứt. Nhưng là, vết nứt này lại không giống với... Vết nứt khác là trút xuống Phật quang, tựa như là Thánh Phật Bảo Bình bị đánh phá, Phật quang trút xuống, nhưng là, trước mắt vết nứt này, lại là trút xuống ra tử khí. Xám trắng tử khí này không thuộc về thế giới này, tự hồ nó là tới từ một thế giới khác, một cái thế giới tử vong, thời điểm khi đưa tay đi chạm đến tử khí như vậy, có thể nghe được thanh âm tư, tư, tư, có thể trong nháy mắt hủ hóa huyết nhục thân thế, 10 phần khủng bố. Liền xem như tồn tại cường đại tới đâu, cũng đỡ không nổi tử khí như vậy hủ hóa, đều sẽ trong nháy mắt trở thành xương khô. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng xem một chút từ trong cái khe đổ xuống mà ra tử khí hủ hóa, đối với không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng là, để hắn không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Đây là tử khí này, Lý Thất Dạ có thể cảm thụ được loại khí tức quen thuộc kia, đây là một loại tử khí tuyên cổ cũng sẽ không tiêu tán. Lý Thất Dạ ánh mắt phát lạnh, nhìn chăm chú vết nứt, Vết nứt này tựa hồ là thông hướng một cái thế giới tử vong khác, tử khí đáng sợ chính là từ một cái thế giới tử vong như thế trút xuống. Lý Thất Dạ ánh mắt tìm tòi thật lâu, cuối cùng thu hồi lại. Tốt một cái thủ đoạn. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra cười lạnh, cười cười, nói ra. Hồ ly, chung quy là lộ ra cái đuôi, chờ lấy xem đi. Thiên đạo hảo hảo không đi, đây là muốn cùng ta làm khó dễ, tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ mặc dù là lộ ra dáng tươi cười, nhưng là, dáng tươi cười rất lạnh, nụ cười của hắn tựa hồ là đóng băng thời gian vạn cổ, chư thiên thần ma nhìn thấy dáng tươi cười hắn đáng sợ như vậy, đều sẽ run rẩy quỳ trên mặt đất. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thu hồi dáng tươi cười, thần thái tự nhiên, cũng không có lại nói cái gì, cũng không người nào biết hắn nghĩ ở trong lòng cái gì. Lý Thất Dạ đi chậm rãi, xem thỏa thích mảnh thiên địa phá thành mảnh nhỏ này một rãnh một khe, mỗi một đạo vết nứt đều thấy nhất thanh nhị sở. Khi hắn đi vào một cái hố sâu, đã ngừng lại bước chân, cái hố sâu này chính là phun trào ra Phật quang, thật giống như đại địa nham tương, Phật quang như cũ tại trong hố sâu cuồn cuộn lấy. Nhưng là, cái hố sâu này quá sâu, cho dù ngươi mở thiên nhãn, đều không thể nhìn thấy cuối cùng, tựa hồ cái hố sâu này có thể nối thẳng địa phủ. Giờ này khắc này, ánh mắt Lý Thất Dạ chính là rơi vào trên một bộ thi thể cạnh hố sâu, bộ thi thể này không người, trên vai chở đi thần kim xích sắt to lớn vô cùng, cố gắng tiến lên, thân thể đều muốn gãy cong. Một chỗ khác thần kim xích sắt, thẳng rơi vào trong hố sâu, thiên nhãn Lý Thất Dạ xem xét, có thể nhìn thấy thần kim xích sắt một chỗ khác là buộc lên một tòa miếu thờ cự đại không gì sánh được. Không hề nghi ngờ, người này khi còn sống muốn đem tòa miếu thờ rơi vào trong hố sâu này kéo lên đến, hắn đã dùng hết khí lực toàn thân, nhưng cuối cùng cho dù hắn trước khi chết một khắc cuối cùng, đều như cũ không thể thành công đem tòa miếu thờ này kéo lên tới. Người này mặc một thân mạ vàng cà sa, chính là một tôn kim cương. Chính là một tôn kim cương như vậy, hắn khiêng thần kim xích sắt thô to không gì sánh được, từ trong hố sâu kéo lấy miếu thờ to lớn vô cùng. Cho dù hắn đã chết trăm ngàn vạn năm, hắn vẫn là duy trì tư thái này, thi thể của hắn không có ngã xuống, tự hồ cho dù hắn đã chết, đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ, đều muốn đem miếu thờ rơi vào trong hố sâu lôi kéo đi lên. Kỳ diệu hơn chính là, tại trước người vị kim cương này, bày có vòng hoa, cho dù trăm ngàn vạn năm đi qua, vòng hoa này vẫn là không có hủ hóa chết héo, tự hồ giống như hôm qua mang lên, không hề nghi ngờ, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua. Đã từng có người đến đây bái tế qua vị kim cương này, thậm chí có khả năng, không chỉ có một người đến đây bái tế qua hắn. Phệ đà. Nhìn vị kim cương trước mắt này, Lý Thất Dạ hơi nhíu mày lại, nhàn nhạt nói ra. Trước mắt vị kim cương chở đi cự miếu này, cùng Lý Thất Dạ mà nói, có thể nói là người quen cũ, hắn chính là Phệ Đà Ma Vương quy về Phật môn, hắn đã từng sát nhân Ma Vương, chuyện ác làm tận, tại tuế nguyệt kia. Lý Thất Dạ đã từng đồ toàn tộc hắn, chỉ có Phệ Đà Ma Vương may mắn thoát khỏi. Nhưng là, về sau trốn qua một kiếp Phệ Đà Ma Vương vậy mà quy y Phật môn, tại tán Phật cao nguyên trở thành một tôn kim cương. Không nghĩ tới, trăm ngàn vạn năm đi qua, y nguyên còn có thể nhìn thấy Phệ Đà Kim Cương, chỉ bất quá, hôm nay Phệ Đà Kim Cương đã trở thành một bộ thi thể. Nhìn Phệ Đà Kim Cương trước khi chết cũng đều liều mạng chở đi miếu thờ rơi vào hố sâu. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cảm khái thở dài một tiếng. Mặc dù, việc ác vẫn là việc ác, ngươi hướng thiện, cũng không thể triệt tiêu ngươi chỗ ác. Lý Thất Dạ nhìn thi thể Phệ Đà Kim Cương, nhàn nhạt nói ra. Nhưng, ngươi cũng coi là nói được làm được, đích thật là trở thành đồ tử thành kính Phật môn, có hướng thiện chi tâm. Đại thủ Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vung lên, nghe được ông một tiếng vang lên, một đạo quang mang vẫy xuống ở trên người Phệ Đà Kim Cương. Trong chớp mắt này, nghe được thanh âm, ông kim mang rung động đi không gian, trong chớp mắt này, chỉ gặp thi thể Phệ Đà Kim Cương lập tức bạo phát ra Phật quang đáng sợ không gì sánh được. Liền ngay trong chớp mắt này, thi thể Phệ Đà Kim Cương lập tức trở nên cao lớn không gì sánh được, trong chớp mắt này, Phệ Đà Kim Cương tựa như là sống lại. Nghe được thanh âm keng, keng, keng vang lên, Phệ Đà Kim Cương hai tay nắm chắc thần kim xích sắt, mở ra bộ pháp, từng bước một tiến lên. Nghe được tiếng bước chân, phanh phanh phanh, mười phần có tiết tấu vang lên, Phệ Đà Kim Cương mỗi đi một bước, đều lưu lại một cái dấu chân thật sâu, hắn chở đi cự miếu, từng bước một tiến lên. Nghe được soạt, soạt, soạt, lôi kéo không ngừng bên tai, theo phệ đà kim cương từng bước một tiến lên, thần kim xích sắt đem miếu thờ to lớn vô cùng một tấc lôi kéo đi lên. Phệ đà kim cương đem hết tất cả khí lực, toàn thân gân lạc bí lên, tự hồ thần kim xích sắt thô to đặt ở trên vai của hắn, đều có thể đem thân thể hắn đè gãy, nhưng là, hắn vẫn là chấp nhất như vậy, vẫn là một bước cũng không nhường, liều mạng kéo lấy miếu thờ tiến lên. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang lên, miếu thờ to lớn vô cùng bị phệ đà kim cương lôi kéo đi lên. Tại sau khi miếu thờ to lớn bị kéo túng đi lên, phệ đà kim cương thân thể cao lớn không gì sánh được kia cũng đặt mông ngồi dưới đất, khôi phục dáng dấp ban đầu. A-di-đà Phật. Ở thời điểm này, phệ đà kim cương hai mắt dâng trào ra Phật quang, hắn tuyên một tiếng Phật hiệu, hai tay hợp thành chữ thập, ngồi xếp bằng nhập thiền, sau đó thõng xuống tầm mắt. Ở thời điểm này, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp phệ đà kim cương toàn thân hóa thành Phật quang, theo một trận gió nhẹ thổi tới, Phật quang từ từ tiêu tán, bay lả tả giữa thiên địa, cứ như vậy, thi thể phệ đà kim cương theo chấp niệm tiêu tán, từ đó cũng vẫy xuống giữa thiên địa. Nếu như không phải cạnh hố sâu trưng bày tòa miếu thờ to lớn kia, cái này còn để cho người ta coi là vừa rồi hết thảy vậy chỉ bất quá là một trận ảo giác mà thôi. Trên thực tế, tại vừa rồi đó là Lý Thất Dạ ban lực lượng cho chấp niệm phệ đà kim cương, mặc dù phệ đà kim cương đã chết, nhưng là chấp niệm hắn muốn lôi kéo lên miếu thờ y nguyên còn tại. Khi Lý Thất Dạ ban cho lực lượng, chấp niệm nó lại thức tỉnh, tỉnh lại chấp niệm có được Lý Thất Dạ ban cho lực lượng cường đại, cho nên nó lôi kéo lên miếu thờ khổng lồ. Khi miếu thờ bị kéo dậy, chấp niệm cũng coi là hoàn thành sứ mạng của mình, tiêu tán theo mà đi, mà thi thể phệ đà kim cương cũng tan đi trong trời đất. Khi thi thể phệ đà kim cương cũng hóa thành Phật quang tan đi trong trời đất về sau, tại thế gian này, không còn có phệ đà kim cương, ma vương đã từng tội ác chồng chất này, cuối cùng lại kim cương quy y Phật môn, tự hồ chưa từng có xuất hiện tại giữa nhân thế này. Bụi về với bụi, đất về với đất, hết thảy đều theo gió tán đi đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói. Lại xem thỏa thích thiên địa, phá thành mảnh nhỏ, nơi này không còn là năm đó Phật gia tịnh thổ kia, cũng không phải một trong 12 tán địa để cho người ta nghe đến đã biến sắc, tán Phật cao nguyên năm đó. Đó đã trở thành một mảnh đất chết, người hậu thế, chỉ sợ không còn có người nhớ kỹ cố sự tán Phật cao nguyên. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4921, một người bán hàng rong. Phế thổ hung hiểm, người tiến vào phế thổ, rất ít còn có thể sống được đi ra, vượt ngang toàn bộ phế thổ, đó chính là càng thêm khó khăn. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả tới nói, tiến vào phế thổ chính là hiểm đồ, càng đừng nói vượt ngang toàn bộ phế thổ. Mà lại, trăm ngàn vạn năm đến nay, không có mấy người có thể biết phế thổ đến tột cùng lớn bao nhiêu, cho nên, cũng không có mấy người có thể biết vượt qua toàn bộ phế thổ là cần bao nhiêu thời gian. Đây hết thảy đối với Lý Thất Dạ tới nói, cái này đều không phải là việc khó, đương nhiên, hắn vượt ngang phế thổ, hắn cũng không phải là đi tìm bảo vật gì, cũng không phải thám hiểm cái gì, hắn là muốn giải nghi ngờ trong lòng mà thôi. Nhưng là, tiến vào phế thổ, từ thế giới phá thành mảnh nhỏ này, Lý Thất Dạ đối với chuyện tán Phật cao nguyên xảy ra năm đó, trong nội tâm có cái đại khái, mặc dù không thể hiểu hết trong lòng của hắn nghi hoặc, nhưng, cũng làm cho hắn trong lòng cũng hiểu. Cũng chính bởi vì có một đáp án dạng này, lúc này mới khiến cho Lý Thất Dạ vượt qua toàn bộ phế thổ, đi về phía nam mà đi. Tây Hoàng, bị phế thổ dung chia làm Nam Bắc, nếu quả như thật có người có thể vượt ngang phế thổ, vậy liền có thế từ phế thổ nối thẳng Nam Tây Hoàng, đến Nam Cương, đến Biên Thùy. Đương nhiên, trăm ngàn vạn năm đến nay, ngoại trừ đạo quân, cũng chỉ có lác đác không có mấy vô thượng lão tổ mới có thể làm được. Bên ngoài phế thổ, cát vàng đầy trời, khí hậu mười phần cực nóng, đi tại trên đại địa cát vàng cuồn cuộn này, để cho người ta cảm thấy dưới chân cát vàng mười phần nóng rát, để cho người ta miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được đi liếm môi một cái. Đi ướt át bờ môi một chút khô ráo không gì sánh được. Tại trong cát vàng, có một người xuất hiện, hắn hành tẩu tại trong cát vàng, thần thái tự nhiên, cho dù cát vàng đã ô uế xiêm y của hắn, cho dù cùng phong loạn tóc của hắn. Hành tẩu tại trong đại địa cát vàng,

là có thể đem ta một thân thịt mỡ này nuốt vào trong bụng, còn không bằng hoang sơn giả lĩnh này, mặc dù ăn đến không tốt, chí ít, còn có thể bảo trụ mạng nhỏ. Người bán hàng trong bộ dáng hướng Lý Thất Dạ tố khổ. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org. Chương 4922, người bán hàng trong cổ quái. Một màn này, có quỷ dị không nói được, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hoặc nhìn như là đồ tể hung thần ác sát, không, là người bán hàng trong, vậy mà giống như là một cái tiểu cô nương bị ủy khuất ở nơi đó tố khổ. Đối với người bán hàng trong tố khổ, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, nhìn phía ngoài cát vàng, nhàn nhạt cười nói ra. Nơi này phong cảnh đặc biệt tốt. Lời như vậy có chút ông nói gà bà nói vịt, huống chi, nơi này chính là đầy trời cát vàng, mặt trời độc ác để cho người ta phát điên, chỗ nào xưng phải là phong cảnh đặc biệt tốt đâu. Nhưng mà, người bán hàng rong lại hết sức đồng ý Lý Thất Dạ mà nói, gật đầu như con gà con mổ thóc, nói ra. Đúng vậy, thanh tĩnh, ở lại cũng là trong nội tâm thư sướng. Nghe được hai người bọn họ kẻ sướng người họa, người không biết chuyện, thật đúng là coi nơi này là cái gì thanh tĩnh chi địa, hung địa mười phần hung hiểm, đến trong miệng của bọn hắn lại là phong cảnh tuyệt đẹp. Cái này thật sự là làm cho không người nào có thể tưởng tượng, nếu là có ngoại nhân, nói không chừng cho là bọn họ hai người đều điên rồi. Phong cảnh bên trong càng tốt hơn. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói tới một câu như vậy, hắn một câu nói kia, tựa như là từ chân trời bay tới. Đúng thế, đó là, Phật tương dân trào, vậy như Phật gia thiên quốc nha. Người bán hàng rong gãi gãi thật lưa thưa tóc chính mình, có chút hướng tới, nói ra. Đáng tiếc sinh không gặp thời, nói không chừng có thể gặp Phật quốc kia rầm rộ, dịu quá thay, đó hẳn là có thể khiến người ta lòng sinh hướng tới. Hoàn toàn chính xác, ngươi cạo cái đầu trọc, cà sa một khoác hướng trên thân, đó chính là cao tăng, đắc đạo cao tăng. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Ngươi có thể lên đài giảng pháp, phát dương Phật pháp, phổ độ chúng sinh. Sai lầm, sai lầm. Người bán hàng rong hợp thành chữ thập, một bộ dáng hòa thượng, nói ra. Khách nhân lời này, đó chính là bẩn thỉu ta, coi như ta cạo cái đầu trọc, điểm cái giới ba, vậy cũng chẳng qua là hòa thượng rượu thịt mà thôi, sao có thể làm được đắc đạo cao tăng đâu, thiện tai, thiện tai. Hòa thượng rượu thịt. Lại có gì tội? Lý Thất Dạ nhìn phía xa, hời hợt, nhàn nhạt cười nói ra. Liền xem như tội ác chồng chất ma đầu đều có thể trở thành kim cương, huống chi là hòa thượng rượu thịt. Thiện tai, thiện tai. Người bán hàng rong vậy mà như hòa thượng, hợp thành chữ thập, cúi đầu, nói ra. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Đáng tiếc, ta không tin một bộ này. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Người đáng chết, giết không tha. Cho dù là ăn năn hướng thiện, cũng chống đỡ không được chỗ tội ác phạm qua. Khách nhân cho rằng, người như thế nào đáng chết? Người bán hàng rong nhìn Lý Thất Dạ, thần thái có mấy phần trang trọng, tự hồ đang giờ khắc này để cho người ta quên hắn là một người mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Ta nói nên giết, chính là người đáng giết. Lý Thất Dạ nhìn phía xa, nhàn nhạt nói ra. Cái này không khỏi là quá mức võ đoán đi. Người bán hàng rong trầm ngâm một chút, chậm chậm nói ra. Có lẽ, Thượng Thiên mới có thể phán người có tội, không phải chúng ta người rảnh rỗi. Thượng Thiên là Thượng Thiên. Lý Thất Dạ hững hờ, nhàn nhạt nói ra. Ta là ta cho rằng nên giết, tất phải giết, liền xem như Thượng Thiên, cũng là như thế. Lời như vậy, để người bán hàng rong không khỏi ngơ ngác một chút. Người có thể nghe hiểu được lời này, nhất định sẽ trong lòng vì đó chấn động. Người nghe hiểu được lời này, có lẽ sẽ cho rằng lời này là đại bất kính, lời này chính là khinh nhờn Thượng Thiên, thật là đại bất kính. Đương nhiên, Lý Thất Dạ không có để ở trong lòng, mà người bán hàng rong cũng tại tinh tế đi phẩm vị lời này của Lý Thất Dạ mà thôi, không có đi phản bác Lý Thất Dạ thuyết pháp như vậy. Ta người thô kệch này, không thể lĩnh ngộ. Cuối cùng người bán hàng rong nhẹ nhàng lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Ngươi có phải hay không người thô kệch ta thế mà không biết, nhưng là nha, ngươi nhất định là người có chuẩn bị, ngươi nói đúng không? A, À, người bán hàng rong cười ha hả nói ra. Chỗ nào, khách nhân nói lời này cười ta, điểm ấy mua bán nhỏ, nơi nào có cái gì phòng bị, cũng đáng không được mấy đồng tiền. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, không nói thêm gì. Mà người bán hàng rong cũng không có đi bắt chuyện, tự hồ khát nước, ừng ực uống vào thanh thủy. Đi về phía nam mà đi, ngươi cảm thấy có quỷ sao? Tại thời điểm người bán hàng rong ừng ực uống vào thanh thủy, Lý Thất Dạ đột nhiên toát ra một câu như vậy. Lý Thất Dạ lời nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, lập tức để người bán hàng rong động tác cứng một chút, ngay sau đó, hắn là ừng ực uống vào thanh thủy, sau khi uống no bụng, hắn là đại thỏa mãn đánh một ở no nê, dùng ống tay áo lau miệng, nói ra. Quỷ là thế nào, ta ngược lại thật ra chưa từng gặp qua, nhưng là, phương Nam những địa phương kia, luôn luôn có chút không nói được quỷ dị, có địa phương chắc chắn sẽ có đồ vật khó hiểu leo ra. Nói như vậy, ngươi là có chỗ nghiên cứu. Ánh mắt Lý Thất Dạ rơi vào trên người hắn. Không dám, không dám. Người bán hàng rong vội khoát tay, khiêm tốn nói ra. Nơi nào có cái gì nghiên cứu, chỉ là mưu cầu mạng sống mà thôi, có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ, vậy liền đã đủ hài lòng. Nhưng tiên hiền Phật Đà Thánh Địa, cũng không phải nghĩ như vậy. Lý Thất Dạ không đầu ngốc nghếch toát ra một câu nói như vậy. Cái này khiến người bán hàng rong thần thái không khỏi vì đó cứng đờ, qua một hồi lâu, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài nói ra. Tiền nhân là nghĩ thế nào, hậu nhân làm sao có thể biết đâu, làm sao có thể phán đoán ra đâu, cho dù có hậu nhân suy đoán, cũng chỉ bất quá là vọng tưởng mà thôi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, không có hỏi tới. Khách nhân đi về phía nam. Người bán hàng rong rất chân thành mà hỏi thăm. Đúng vậy, đi về phía nam mà đi. Lý Thất Dạ ngẩng đầu lên, đi về phía nam mà nhìn tới, tự hồ đang trong một chớp mắt này, ánh mắt của hắn đã tới đầu nam. Đầu nam nha. Người bán hàng rong cũng thuận ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn lại, mặc dù hắn không biết là địa phương nào, nhưng lại biết một thứ đại khái. Đi về phía nam, cũng không dễ. Người bán hàng rong nói ra. Khách nhân đi về phía nam, vì làm gì? Chấm dứt một chút. Lý Thất Dạ hững hờ, chỉ là 10 phần tùy ý nói. Người bán hàng rong cũng không có truy vấn, tự hồ hết thảy đều tự nhiên như vậy, tự hồ, có nhiều thứ, căn bản cũng không cần cái ngôn ngữ gì, bởi vì có nhiều thứ vốn là giấu ở dưới cử chỉ này. Vậy còn ngươi? Qua một hồi lâu sau, Lý Thất Dạ nhìn người bán hàng rong một chút, nhàn nhạt nói ra. Người bán hàng rong gãi gãi thưa thớt tóc chính mình, nói ra. Kiếm miếng cơm mà thôi, đầu năm nay, phải nuôi sống chính mình cũng rất khó, chớ nói chi là khổ hắn, làm chút ít mua bán, mặt trời mọc về muộn, trên đường còn sợ gặp được sài lang rắn độc, còn sợ gặp được người xấu, không cẩn thận, đó chính là mất cả chì lẫn chài. Đối với lời người bán hàng rong như vậy, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười mà thôi, hời hợt, nói ra. Mua bán nhỏ có rất nhiều loại, đối với thượng thiên mà nói, cửu thiên thập địa, vậy cũng chẳng qua là một kiện vật nhỏ trên quầy mà thôi. Lời này quá thâm ảo, ta một người thô hào, lĩnh ngộ không được. Người bán hàng rong gượng cười nói. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, sau đó tùy ý nói ra. Tốt, đã ngươi đều là ở chỗ này bày quầy bán hàng, vậy liền lấy ra chút đồ vật đến xem, nhìn có hay không ta muốn. Nha, ta đều suýt nữa quên mất. Người bán hàng rong vỗ cái trán chính mình, hét to một tiếng, nói ra. Nhìn cái đầu ta này, quá dễ quên, lâu như vậy không cùng người nói chuyện, vừa tán gẫu lên, cái gì đều quên. Nói rồi người bán hàng rong đã triển khai đồ vật hắn, trên thực tế, thương phẩm hắn cũng không có bao nhiêu, hắn chỉ là trên mặt đất kéo ra một đầu vải thô mà thôi, đem đồ vật của mình tụng năm tụng ba bày tại phía trên, 10 phần tùy ý, mà lại đều là một chút vật nhỏ. Khách nhân, nhìn xem, đồng lô này thế nào? Thời điểm này, người bán hàng rong cầm lấy một cái tiểu hương lô này chính là cổ đồng tạo thành, 10 phần đẹp đẽ, nhìn tiểu đồng lô cạnh góc nổi lên xanh đậm, xem ra đồng lô này là có chút niên đại. Lư hương của ta này nha, chính là chính ta từ trong Phật thổ móc ra, lô này vừa ra đất, chính là địa dũng kim tuyền, có thánh liên sinh trưởng, thần hương vấn vít, có phạn âm bên tai không dứt. người bán hàng trong lời thề son sắt nói ra. Ta dám đánh cược lư hương này, chính là Phật gia vô thượng trọng bảo, không phải có truyền ngôn nói nha, ở trong phế thổ, tồn tại có vô thượng trọng bảo viễn cổ thời đại sao? Ta nhìn lư hương này, nhất định chính là kiện trọng bảo thời đại kia. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Cái này đích xác là đồ vật thời đại kia, cũng đích thật là từ trong Phật thổ này móc ra, bất quá nha, trọng bảo chưa nói tới, một cái tiểu pháp khí mà thôi. Vậy nhìn lại món đồ này, Tây Thiên Vô Thượng Phật Châu. Người bán hàng rong gặp không thể đã động tâm Lý Thất Dạ, lập tức cầm lấy một kiện đồ vật khác, chỉ gặp chuỗi Phật Châu này chính là lấy của một điêu khắc thành, trên mỗi một viên Phật Châu đều tạo hình có một tôn thánh Phật, mỗi một vị thánh Phật thần thái không giống với. Một chuỗi Phật Châu như thế tản ra một cổ mùi đàn hương, tự hồ chuỗi Phật Châu này từng ở trong chùa miếu cổ lão cung phụng trăm ngàn vạn năm. Chuỗi Tây Thiên Vô Thượng Phật Châu này nha, chính là ta thời điểm tại Đô Thành thu lại, nghe nói, chính là một cái gia truyền gia chi bảo, nó là từ Thiên Long tự truyền tới, từng đạt được cao tăng trăm ngàn vạn gia trì, Phật Châu này có thể trừ tà trừ ác. Người bán hàng rong thổi phồng chuỗi Phật Châu trong tay mình, chính là thiên hoa loạn trụy, giống như thật lợi hại như vậy. Giả. Lý Thất Dạ liếc một cái, nhàn nhạt nói ra. Hàng nhái mà thôi. Ách. Người bán hàng rong ngây ngốc một chút, nói ra. Cái này thật hàng nhái. Sau một lát, hắn như mổ heo hét lớn. Trời đánh tên khốn kiếp, vậy mà cầm hàng giả đến lừa bịp lão tử, ăn tim hùng mật báo, nhìn lão tử làm sao đào gân ngươi quốc gia ngươi. Biết được bảo vật chính mình là hàng giả, người bán hàng trong này tru lên không ngừng, bộ dáng một trận đau lòng không gì sánh được, người nhìn thấy cũng còn cho là hắn lập tức liền muốn cầm lên đao mổ heo đi giết người. Nhưng là người bán hàng rong cũng không có lập tức cầm lên đao mổ heo đi giết người, hắn sau một chuỗi chửi mắng, hắn cầm lấy một kiện đồ vật khác, lập tức lại là dáng tươi cười tràn đầy mặt mũi, 10 phần tiêu chuẩn dáng tươi cười người bán hàng rong. Lúc này, người bán hàng rong bưng lấy trong tay một kiện cổ thạch, hướng Lý Thất Dạ đại lực đề cử, nói ra. Khách nhân nhìn xem, khối đá này, chính là thiên ngoại tiên vẫn, nói lên tảng đá kia, đây chính là có lai lịch lớn. Tại thời đại cổ lão, tại thời điểm đại tai nạn tiến đến kia, bầu trời đột nhiên tối sầm. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4923, nhẫn đồng nát. Người bán hàng rong đang liều mạng hướng Lý Thất Dạ đề cử lấy khối nham thạch trong tay mình này, thổi đến thiên hoa loạn trụy, trong nhân thế độc nhất vô nhị, chỉ có vật này, nếu là người không biết chuyện, đều sẽ bị hắn nói đến tim đập thình thịch. Nhưng là, Lý Thất Dạ bất vi sở động, ánh mắt của hắn lại rơi tại trên một kiện đồ vật khác, món đồ này là bày tại trong quán nơi hẻo lánh nhất, cùng mấy món vật nhỏ 10 phần cũ nát nhét chung một chỗ. Thứ này thế nào? Lý Thất Dạ đem món đồ này cầm trong tay, nhìn một phen, nhàn nhạt đối với người bán hàng rong nói ra. Lý Thất Dạ cầm món đồ trong tay này, vậy chỉ bất quá là một chiếc nhẫn mà thôi, là một cái nhẫn đồng bộ dáng 10 phần đơn giản. Nhẫn đồng này không có bao nhiêu hoa dạng, chỉ là vô cùng đơn giản điêu khắc một chút, tại trên mặt nhẫn tạo hình một cái chữ Phật, đơn giản không gì sánh được. Chữ Phật này 10 phần cổ lão, rất nhiều người còn nhận không ra. Chính là một cái chiếc nhẫn như thế, nó đã không có ánh kim loại, toàn bộ chiếc nhẫn đã là cũ kỹ không gì sánh được, giống như đã trăm ngàn vạn năm không có người lau qua, nhìn còn có chút kim giá. Không nói khoa trương chút nào, một chiếc nhẫn như vậy, cho dù là ném ở trên đường cái người đến người đi, cũng sẽ không để người chú ý, thậm chí có khả năng không có bất luận kẻ nào sẽ không lưng xuống đi nhặt một cái nhẫn đồng nát không đáng một đồng như thế. Nhưng Lý Thất Dạ cầm lấy một cái chiếc nhẫn như thế, người bán hàng rong liền không khỏi khẩn trương, ánh mắt của hắn hơi nhúc nhích một chút, vội cười ha hả nói với Lý Thất Dạ. Khách nhân, một cái nhẫn nát như thế, không đáng tiền gì, cũng sấn không lên khách nhân, đổi một kiện bảo vật khác như thế nào. Nhưng Lý Thất Dạ tùy ý hướng trên ngón tay đeo vào, lớn nhỏ vừa vặn, chiếc nhẫn này bọc tại trên ngón tay của hắn, đó là 10 phần ổn thỏa, đó tựa như là vì Lý Thất Dạ chế tạo riêng, khi nó đeo tại trên ngón tay Lý Thất Dạ, lại thích hợp bất quá, nhìn cũng là 10 phần thuận mắt, tự hồ. Cái chiếc nhẫn này chính là của Lý Thất Dạ. Một màn này, người bán hàng rong nhìn ở trong mắt, ánh mắt không khỏi nhảy lên, dáng tươi cười có chút cương, gượng cười nói ra. Thay đổi mặt khác thử một chút thế nào? Một cái nhẫn nát như thế, tự hồ không phải rất thích hợp khách nhân ngươi. Vừa vặn, lại thích hợp cực kỳ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, Phong Khinh Vân đạm nói ra. Chiếc nhẫn này đó là lại thích hợp ta, liền nó không cần lại chọn lựa. Nhưng là, khách nhân chính là người có thân phận. Người bán hàng rong không khỏi vẻ mặt đau khổ, gượng cười nói ra. Một cái nhẫn nát như thế, đeo tại trên ngón tay khách nhân, tự hồ có hại thân phận khách khứa, không bằng đổi lại một cái như thế nào. Tỷ như nói, bảo trạc này, nó có thể thôn nạp thiên địa, có thể thu vạn vật, đây là phôi xích dương thần thạch, lấy không gian tuyệt thuật luyện. Ở thời điểm này, người bán hàng rong lấy ra một cái vòng tay bảo quang dâng lên, vạn trượng thần quang, như là lập tức chiếu sáng thiên khung. Một chiếc vòng tay như vậy vừa lấy ra, bất kỳ người nào lại không biết hàng, đều biết đây là kiện bảo vật khó lường, thậm chí có khả năng vô giá, một bảo vật như vậy, tuyệt đối là để cho người ta tim đập thình thịch. Không nói khoa trương chút nào, cùng vòng tay này cùng so sánh, nhẫn nát Lý Thất Dạ trong tay vậy thì càng thêm không đáng một đồng tiền, cũng lộ ra đặc biệt khó coi, căn bản chính là khác biệt tại trên một cấp bậc. Khách nhân, ngươi nhìn vòng tay này như thế nào? Quen biết chính là duyên, ta cho ngươi một cái chiết khấu to lớn, bán cho ngươi thế nào? Người bán hàng rong suy hư vòng tay này cười, mười phần dụ hoặc nói ra. Vòng tay này mới nổi bật lên thân phận khách khứa, nhẫn nát kia, coi như xong, kém xa tích tắp vòng tay này, khách nhân ngươi xem coi thế nào? Lý Thất Dạ vẻn vẹn tùy ý nhìn thoáng qua vòng tay này, hời hợt nói ra. Đích thật là một cái bảo trạc không tệ, có thế đằng thiên địa. Vậy khách nhân liền tuyển vòng tay này, nhẫn nát kia không cần cũng được. Người bán hàng rong lập tức cười hì hì, muốn đổi chiếc nhẫn trong tay Lý Thất Dạ này. Không. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại một tiếng cự tuyệt, nhàn nhạt cười nói ra. Mặc dù nhẫn nát này đích thật là không ra thế nào, nhưng là, ta nhìn nó cùng ta hữu duyên, ta liền muốn nó, bảo vật khác nha, không có cái hứng thú gì. Nghe được lời Lý Thất Dạ như vậy, người bán hàng rong lập tức không khỏi vẻ mặt đau khổ. Nếu như ở đây có người ngoài ở đây, gặp Lý Thất Dạ vậy mà lựa chọn một cái nhẫn nát như thế, vậy nhất định sẽ cho rằng Lý Thất Dạ là điên rồi, đồ đần cũng nhìn ra được, vòng tay này không biết so nhẫn nát kia trân quý nhiều, liền xem như người ngu đi nữa, nhắm mắt lại. Cũng đều biết lựa chọn vòng tay này, mà không phải nhẫn nát kia. Nhưng Lý Thất Dạ hết lần này tới lần khác là lựa chọn chiếc nhẫn này, cái này đích xác là có chút để cho người ta không hiểu rõ nổi. Nhẫn nát này bao nhiêu tiền? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thần thái giống như cười mà không phải cười, nhìn người bán hàng rong. Cái này, cái này, cái này. Người bán hàng rong không khỏi gấp xoa xoa đôi bàn tay, thần thái có chút xấu hổ, tự hồ chính hắn cũng không biết nên như thế nào ra giá cho thỏa đáng. Thế nào, không muốn bán không? Thần thái Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười kia. Thấy người bán hàng rong cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy. Bán, khách nhân muốn, lại thế nào không bán đâu. Người bán hàng rong đành phải kiên trì, vẻ mặt đau khổ, nói ra. Chiếc nhẫn này, chính là đồ vật gia truyền của ta, là lão nương ta truyền cho ta, lão nương ta có ý tứ là nói, chờ ta tìm tới cô vợ trẻ, lại đem chiếc nhẫn này truyền cho nàng, nhưng là, ta niên kỷ này, còn không có tìm tới cô vợ trẻ. Vạn nhất, chiếc nhẫn này lại ném đi. Lão nương ta sẽ đào da ta, quất gân ta. Người bán hàng rong không khỏi kêu khổ đứng lên, mặt mũi tràn đầy sầu khổ, nghe thật đúng là có chuyện, tự hồ là thật như thế. Nói cái giá đi. Lý Thất Dạ hoàn toàn không có đem hắn tố khổ nghe lọc vào trong tai, nhàn nhạt nói ra. Cái này, chiếc nhẫn kia chỉ là một cái chiếc nhẫn phổ thông. Chỉ bất quá nó ẩn chứa ý nghĩa không tầm thường. Người bán hàng rong không biết nên làm sao ra giá tốt, vẻ mặt đau khổ nói ra. Vậy theo ta nhìn, không đáng một đồng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra. Ngươi thật xa chạy tới nơi này buôn bán, vậy cũng không dễ dàng, liền cho ngươi một văn đi. Nói rồi lấy ra một văn tiền, ném cho người bán hàng rong. Nhìn một văn tiền trong tay như vậy, vậy thật là để người bán hàng trong nghẹn họng nhìn trân trối, dạng sáo lộ này, trong lúc nhất thời, hắn đều nói không lên, hắn cũng không biết nên dùng từ ngữ như thế nào đi hình dung trước mắt đây hết thảy tốt. Cũng không biết nên dùng dạng từ ngữ gì đi hình dung tâm tình lúc này tốt. Cốt A, một văn tiền cũng liền một văn tiền cũng là tiền, chí ít không phải mất cả chì lẫn chài. Cuối cùng người bán hàng rong không thể làm gì, đành phải nhận mệnh, lẩm bẩm, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi một văn tiền này, tự hồ một văn tiền này là một bút tài sản vô cùng to lớn. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, mười phần tùy ý, hoàn toàn không đem chuyện vừa mới xảy ra để ở trong lòng. Khách nhân muốn hay không nhìn nhìn lại bảo vật khác, bảo vật ta chính là đến từ ngũ hồ tứ hải, bát hoang các nơi, thần diệu vạn phần, giá cả vừa phải, đồng du vô kỳ. Tại sau khi Lý Thất Dạ mua xuống những đồng nát này, người bán hàng trong còn liều mạng hướng Lý Thất Dạ đề cử chính mình mặc bảo vật khác. Nhưng là, Lý Thất Dạ cũng liền vẻn vẹn nhìn lướt qua mà thôi, không hứng thú lắm, nở nụ cười, nói ra. Không lọt pháp nhãn. Người bán hàng rong cũng không thể tránh được, đành phải khổ hề hề nói ra. Ai, đầu năm nay, làm mua bán nhỏ, thật sự là không dễ dàng, trời rất nóng như thế, có thể mua ra một hai kiện đồ vật, vậy liền đã cảm ơn trời đất, muốn nuôi sống gia đình, khó nha, khó nha, khó nha. Người bán hàng rong này tố khổ phàn nàn, đầy bụng bực tức. Không làm tiếp được, vậy cũng chớ làm. Lý Thất Dạ cũng không có an ủi hắn, ngược lại là cho hắn thọc một đao. Khách nhân, vậy ta cũng là nghĩ qua. Người bán hàng rong nói thầm nói ra. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là, trên có già, dưới có nhỏ, vài hai nhân khẩu gào khóc đòi ăn, chỗ nào có thể nói không làm liền không làm. Người bán hàng rong tựa hồ trăm ngàn vạn năm không có cùng người khác nói qua nói, đặc biệt muốn nói chuyện, đầy bụng bực tức, trong nhà dài trong nhà ngắn, hướng Lý Thất Dạ phàn nàn qua không ngừng. Nghe người bán hàng rong này phàn nàn, hoàn toàn lấy không giống với hình tượng cá nhân hắn, hắn nhìn cả người cơ bắp, tựa như là đồ tể hung hãn, nhưng thời điểm hắn oán trách, lại giống như là một cô vợ nhỏ. Vậy liền để ta tới đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Thê tử ngươi ta nuôi dưỡng. Lời như vậy, mười phần bất kính, đó cũng là tràn đầy ác ý, đổi lại bất luận kẻ nào, đều sẽ giận tím mặt, thậm chí trở mặt động dao. Nhưng mà, người bán hàng rong nghe chút lời như vậy, lại không có chút nào sinh khí, hắn hai mắt hé ra, sau đó mi khai nhan cười, cười hì hì nói ra. Có thể dùng, chủ ý này không sai, thật sự là có thể dùng, về sau gia đình ta này. Vậy liền trông cậy vào khách nhân, những sạp hàng rách rưới kia, vậy sẽ phải khách nhân đến thu thập. Lời như vậy, nghe là mười phần quỷ dị, cũng là mười phần không thể tưởng tượng nổi, hai người bọn họ bèo nước tương bồng, thậm chí hai người cũng không biết lẫn nhau, đột nhiên, người bán hàng rong lại đem gia nghiệp của mình phó thác cho Lý Thất Dạ, cách làm như vậy. Đó là lại không hợp thói thường cực kỳ. Lý Thất Dạ cũng không có chút nào kinh ngạc. Chỉ là tùy ý nở nụ cười mà thôi. Sắc trời cũng đã chậm, trong đêm xài lan nhiều, khách nhân sớm một chút lên đường đi, lại uống một mút, miễn cho trên đường vừa khát. Thời điểm này, người bán hàng rong nhìn một chút sắc trời, cho Lý Thất Dạ múc tràn đầy một bầu thanh thủy. Lý Thất Dạ ùng ục, ngửa đầu ba năm lần uống đến tinh quang, hai lời không nói nhiều, xoay người rời đi. Khách nhân, đi đường cẩn thận, trên đường cẩn thận xài lan. Đặc biệt là xài lan hất lên áo bào màu vàng. Trên đường sau lưng Lý Thất Dạ, người bán hàng rong còn sau lưng hướng Lý Thất Dạ lớn tiếng thét. Nhưng là, Lý Thất Dạ không có trả lời hắn, dẫm lên cát vàng, bước lên tiến lên con đường. Khi Lý Thất thả đi viễn chi, nếu như ở thời điểm này lại quay đầu xem xét, liền sẽ phát hiện, tại bức tường kia chỗ đoạn tường, nơi nào còn có cái gì bày bán, nơi nào còn có cái gì người bán hàng rong, nơi đó trống trơn. Thứ gì đều không có. Nếu như ở thời điểm này, có người nhìn lại, vậy nhất định sẽ bị dọa sợ, còn tưởng rằng chính mình gặp được quỷ, hoặc là sẽ cho là mình nằm mơ. Nhưng là, trên ngón tay Lý Thất Dạ nhẫn đồng y nguyên vững vàng đeo tại trên ngón tay của hắn. Mà lại, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ đều không có quay đầu nhìn lại một chút, tự hồ hắn đối với đây hết thảy đều thờ ơ. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org. Chương 4924, lại một người cổ quái. Phế thổ, phân Tây Hoàng là Nam Bắc, nhưng, trên thực tế Nam Tây Hoàng cương thổ rộng, xa như vậy vượt xa quá Bắc Tây Hoàng, mà lại, thực lực Nam Tây Hoàng, càng là ở trên Bắc Tây Hoàng. Không nói khoa trương chút nào, trăm ngàn vạn năm đến nay, Nam Tây Hoàng chính là nhân tài xuất hiện lớp lớp, bất luận là thực lực, hay là nội tình, vậy đều xa ở trên Bắc Tây Hoàng. Tại Nam Tây Hoàng, lại không thể không sách Phật Đà Thánh Địa, nó chính là truyền thừa cường đại nhất Nam Tây Hoàng, cũng là truyền thừa chiếm diện tích rộng nhất toàn bộ Nam Tây Hoàng. Từng có thống kê, Phật Đà Thánh Địa chiếm diện tích ít nhất là 1/3 toàn bộ Nam Tây Hoàng trở lên. Thậm chí có khả năng càng nhiều. Tại thời điểm Phật Đà Thánh Địa cường thịnh nhất, Phật Đà Thánh Địa càng là chiếm cứ 2/3 thổ địa Nam Tây Hoàng, truyền thừa chiếm diện tích rộng lớn như vậy, có thể nghĩ nó là cường đại cỡ nào, nội tình là hùng hậu cỡ nào. Phật Đà Thánh Địa chính là truyền thừa một môn tứ đạo quân, thực lực 10 phần khổng lồ, tình trạng cường đại là để cho người ta khó mà tưởng tượng, thậm chí có thống kê cho rằng, Phật Đà Thánh Địa có 3.000 Phật quốc, 8.000 giáo phái, riêng là từ một con số như vậy theo đến xem. Liền có thể muốn mà biết thực lực Phật Đà Thánh Địa là to lớn cỡ nào. Cho nên, tại Nam Tây Hoàng có một câu nói như vậy, tại Nam Tây Hoàng, chỉ cần ngươi thoáng không cẩn thận, nhất cử liền có khả năng là bước vào cương thổ Phật Đà Thánh Địa, đây cũng là hình dung sự rộng lớn Phật Đà Thánh Địa. Một đường tiến lên, không quay đầu lại, như đi bộ nhàn nhã, lại khô ráo lại khát khô khí hậu, cũng đối lý thất giả cấu thành không được ảnh hưởng, hắn quán xuyên toàn bộ phế thổ, cuối cùng từ trong phế thổ đi tới. Khi lý thất giả từ trong phế thổ đi tới, trước mắt chính là lục lục xung xuê một mảnh, trước mặt dãy núi chập trùng, tràn ngập khí tức sinh cơ màu xanh lá đập vào mặt, để cho người ta cũng nhịn không được thật sâu hít thở một cái, tại trong phế thổ dài dằng dặc cuộc sống khát khô. Hiện tại một khi gặp được tràn ngập sinh cơ như vậy, khí tức tràn ngập hơi nước đập vào mặt, để cho người ta cũng nhịn không được tham lam hung hăng hô hấp nhiều mấy ngụm không khí màu xanh lá nơi này. Ở chỗ này, liền đã bước ra phế thổ, nếu như lại quay đầu xem xét, liền sẽ phát hiện sau lưng phế thổ khát khô kia giống như luyện ngục, cùng lục lục xung xuê trước mắt kia tạo thành so sánh rõ ràng không gì sánh được. Đương nhiên, bước vào mảnh rừng rậm lục lục xung xuê này, cũng chính là bước vào cương thổ Phật Đà Thánh Địa, bắt đầu từ nơi này, chính là thuộc về Phật Đà Thánh Địa quản hạt. Không nói khoa trương chút nào, tại Nam Tây Hoàng, Phật Đà Thánh Địa thổ địa chính là quán xuyên Nam Bắc, biên độ cực kỳ rộng. Lý Thất Dạ nhìn một chút phía trước, quyết định phương hướng, đi về phía Nam mà đi. Trong mắt hắn xem ra, không có cái gì Phật Đà Thánh Địa, cũng không có cái gì 3.000 Phật quốc, 8.000 giáo phái, ở trong mắt Lý Thất Dạ, chỉ có đường dưới chân mà thôi. Khi Lý Thất Dạ đi ra rừng rậm lục khí xung xuê này, một con đường xuất hiện ở trước mắt của hắn, một đầu thẳng tắp quang đạo, tự hồ có thể nối thẳng đô thành Phật Đà Thánh Địa. Tại bên cạnh quang đạo này, ngừng lại một chiếc xe ngựa không hiện lộng lẫy, lấy gỗ phổ thông. Cả cổ xe ngựa giữ nguyên thực dùng bền. Kéo xe chính là một thất ngựa già, giờ này khắc này, một thất ngựa già như thế tại cạnh quan đạo gặm cỏ non, khi có khi không nhai nhai lấy, lộ ra đặc biệt nhàn nhã, tự hồ đang chờ đợi cái gì. Trên vị trí đánh xe, ngồi một cái lão nhân này trên người y phục mặc dù không hoa lệ, nhưng là, lộ ra coi trọng, vừa nhìn liền biết là tinh tế kim khâu, cắt xén cũng là 10 phần vừa vặn. Thậm chí có thể nói là vừa đúng, đây tuyệt đối là ra từ tay đại sư. Lão nhân dựa vào cạnh xe mà ngủ, nhắm mắt dưỡng thần, ôm trong ngực trường tiên đuổi ngựa, hắn bộ dáng an tường kia, tự hồ cũng là đang chờ hạng người gì. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ thanh âm ngựa già nhai nhai bên ngoài, ngẫu nhiên cũng chỉ có nơi xa truyền đến thanh âm chim gáy thú trống, toàn bộ tràn diện cho người ta một loại ý cảnh dây leo khô cây già quả đen. Cho người ta một loại an bình không nói được. Nhưng là, nơi này mặc dù có quan đạo nối thẳng nơi xa, nơi này đã là chỗ vắng vẻ, lại sau chính là rừng rậm, không còn có đường đi, ở nơi như thế này, lại ngừng lại một chiếc xe ngựa, tự hồ lại lộ ra đột ngột như vậy. Khi Lý Thất Dạ đến gần, lão nhân tựa ở trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần lập tức mở hai mắt ra, hắn không khỏi nhìn nhiều Lý Thất Dạ một chút. Lão nhân này, tướng mạo không phải bình thường, xem xét liền biết cũng không phải là người làm việc nặng, thần thái mặc dù thu liễm, nhưng, ẩn ẩn y nguyên có thể cho người một loại không giận mà uy, tự hồ, hắn chính là lâu dài ở cao vị, nhất cử một dừng ở giữa, đều có uy nghiêm tự nhiên mà thành. Nhưng là, liền một người như vậy, lúc này một thân trang phục phu xe, tình huống như vậy xuất hiện ở trên người hắn, nhưng lại là tự nhiên như vậy, cũng không lộ ra đột ngột, tự hồ, hắn trời sinh xuống tới liền người có thể làm bực việc nặng này. Lão nhân nhìn Lý Thất Dạ một chút, không lắm để ý, nhưng, sau một khắc, ánh mắt của hắn lập tức rơi vào trên nhẫn đồng nát trên ngón tay Lý Thất Dạ kia, vừa nhìn thấy nhẫn đồng nát trên ngón tay Lý Thất Dạ này, ánh mắt của hắn không khỏi hơi nhúc nhích một chút. Khách nhân, muốn ngồi xe sao? Lão nhân lập tức duỗi thẳng sống lưng, hướng Lý Thất Dạ chào hỏi, trong giọng nói lộ ra sốt ruột. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nhàn nhã nói ra. Ngồi. Nói rồi thần thái giống như cười mà không phải cười. Lão nhân vừa nghe đến lời Lý Thất Dạ như vậy, lập tức thu xếp đứng lên, kéo ngựa già, đeo cương ngựa, động tác 10 phần thành thạo, tự hồ là lão thủ. Một màn này, nhìn có chút khó tin, nhưng lại là tự nhiên như vậy, bởi vì lão nhân kia không giống như là một cái mã phu, nhưng là, hắn làm lên những việc nặng này đến, nhưng lại là thuận buồm xuôi gió như vậy, tự hồ chuyện như vậy, hắn không biết làm trăm ngàn vạn lần. Khách nhân muốn hướng chỗ nào? Lão nhân tại thời điểm phủ lấy cương ngựa, hướng Lý Thất Dạ đáp lời. Lý Thất Dạ đứng chắp tay, trông về phương nam phía xa, thần thái tự nhiên, chỉ là nhàn nhạt cười nói ra. Không vội, không vội, từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, lão nhân động tác cũng chậm xuống tới, đeo cương ngựa động tác cũng là từ từ, tự hồ cũng không có chút nào sốt ruột, mỗi một cái động tác, đều giống như lập tức trở nên 10 phần để ý. Cứ như vậy, Lý Thất Dạ trông về phương nam phía xa, mà lão nhân phủ lấy dây cương, thời gian giống như sẽ không lưu động, trong chớp mắt này, lại tự hồ qua trăm ngàn vạn năm. Ở trong quá trình này, Lý Thất Dạ không hề động, không nhích động chút nào, mà động tác lão nhân lại là nhẹ nhàng như vậy, tự hồ, hắn mỗi một cái động tác, đều tự hồ vừa đúng, sẽ không phát ra chút nào thanh âm, cái này giống như hắn sợ quấy nhiễu đến Lý Thất Dạ. Thời gian kỳ diệu như vậy, cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng, lão nhân nhẹ nhàng vỗ một cái ngựa già, mặt mo mang cười, nói với Lý Thất Dạ. Khách nhân, ngựa đã đeo xong, tùy thời có thể lấy xuất phát. Lý Thất Dạ quay người, nở nụ cười, leo lên xe ngựa, động tác một mạch mà thành, nước chảy mây trôi, 10 phần tự tại, sau đó bình chân như vại ngồi tại trên xe ngựa. Tại trong toàn bộ quá trình, Lý Thất Dạ cũng không có đi nhìn nhiều lão nhân một chút, mà lão nhân cũng ổn ổn đương đương ngồi ở trên vị trí mã phu, hắn lắc lắc roi đuổi ngựa trong tay, lôi kéo vành nón, hết thảy động tác đều là tiêu chuẩn như vậy. Tự hồ hắn chính là tại một chuyến này làm lão mã phu cực kỳ lâu. Khách nhân, muốn đi đâu? Lão nhân hỏi một tiếng, hắn nói chuyện 10 phần có tiết tấu. Đi về phía nam. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Đến cuối đường. Mục đích như vậy, nghe 10 phần mơ hồ, để cho người ta như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nhưng là, lão nhân vậy mà cũng không có hỏi nhiều, lên tiếng, nói ra. Được rồi, đi về phía nam. Khách nhân, ngươi ngồi vững vàng. Nói rồi thét to một tiếng. Nghe được đùng một tiếng vang lên, roi ngựa nhẹ nhàng quất vào trên lưng ngựa già. Một roi kéo xuống, không cần dư thừa động tác, ngựa già thấp giọng gào rít một tiếng, lôi kéo xe ngựa liền tiến lên. Ngựa già kéo xe, tốc độ chưa nói tới nhanh, nhưng cũng không chậm, toàn bộ quá trình, lại là 10 phần bình ổn, không có chút nào sóc nảy, hết sức thoải mái, thậm chí để cho người ta cảm thấy, đây là đang đằng vân giá vũ. Ngồi ở trên xe ngựa, Lý Thất Dạ cứ như vậy ngủ thiếp đi, thần thái 10 phần tự nhiên, mà lại một chút lo lắng đều không có. Ngược lại, tại trước xe ngựa chạy, lão nhân đánh xe ngựa ngược lại là nhịn không được quay đầu nhìn nhiều Lý Thất Dạ vài lần. Lý Thất Dạ đích đích xác xác là ngủ thiếp đi, mà lại không có chút nào phòng bị, tự hồ cũng không có cái gì tốt đáng giá đi phòng bị. Chính là cái bộ dáng này, để lão nhân cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, trong mắt dâng lên một chút nghi ngờ. Dưới loại tình huống này, Lý Thất Dạ y nguyên có thể ngủ đến như vậy quen chết, 10 phần tự tại, không có chút nào phòng bị. Người như vậy, hoặc là mới ra nhà tranh, không biết trời cao đất rộng hơn nữa còn là cẩu thả mao đầu tiểu hỏa tử, hoặc là chính là người chân chính khó lường, căn bản cũng không cần bất kỳ phòng bị. Lão nhân trong đôi mắt có nghi hoặc, nhưng hắn không có lên tiếng, cuối cùng không khỏi nhìn nhiều một chút trên ngón tay Lý Thất Dạ mang theo nhẫn đồng nát kia. Lại nhìn nhẫn đồng nát này, ánh mắt lão nhân lại nhịn không được hơi nhúc nhích một chút. Một cái nhẫn đồng nát như thế, nếu là người khác, có lẽ sẽ không nhìn nhiều, thậm chí sẽ cảm thấy một cái nhẫn đồng nát như thế căn bản cũng không có cái gì đáng đến người đi chú ý. Nhưng mà, lão nhân này lại vẫn cứ nhịn không được đi xem nhẫn đồng nát này, nếu không phải trong nội tâm có chỗ cố kỵ, hắn đều muốn hái xuống nhìn cho kỹ, hắn muốn nhìn một chút nhẫn đồng nát này là thật là giả. Bất quá, trong nội tâm Lý Tính đè nén xuống xúc động trong lòng của hắn, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn có càng nhiều nghi hoặc, đương nhiên, những nghi hoặc này, hắn cũng không nói ra miệng, cũng không có hướng Lý Thất Dạ đi hỏi thăm. Cuối cùng, lão nhân quay đầu đi, không còn đi suy nghĩ nhiều, toàn bộ tinh thần quán trụ, nghiêm túc đi đánh xe ngựa tiến lên, đây mới là chức trách của hắn, đây mới là chuyện hiện tại hắn nên làm. Cũng không biết qua bao lâu, trong xe ngựa Lý Thất Dạ ngủ lúc này mới ung dung tỉnh lại, nhàn nhạt nói ra. Nhanh đến hay chưa? Hồi khách nhân, còn không có, cũng không xê xích gì nhiều. Lão nhân mỉm cười trả lời Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, cười cười, nói ra. Thời điểm lại xuất phát, còn có người nói với ta, trên đường Sài Lan nhiều, phải cẩn thận một chút. Sài Lan. Lão nhân cười lắc đầu, nói ra. Nơi này chính là Phật Đà Thánh Địa, trời quang sáng sủa, nơi nào đến Sài Lan, cuối cùng là có Sài Lan, chỉ sợ cũng đều quy y Phật gia, niệm kinh tụng Phật. Đế Bá. Nghe truyện tại audio truyện.org. Chương 4925, Phật Đà Thánh Địa. Lời của lão nhân, để Lý Thất Dạ rất có hứng thú, mỉm cười nói ra. Còn có thuyết pháp như vậy. Đích thật là như vậy. Lão nhân vội nói ra. Hôm nay Phật Đà Thánh Địa, chính là hưng thịnh thế gian, quốc thái dân an, bát phương triều bái, thực là một mảnh phồn hoa, có thể nói là cửa không đóng cửa, đường không thấy đạo chích, sao là Sài Lan. Thật sự là như vậy nha. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Lão nhân gật đầu, nói ra. Hôm nay Phật Đà Thánh Địa, chính là Kim Sử Vương Triều chấp chính, quản hạt thiên hạ, Kim Sử Vương Triều, kinh lịch trăm ngàn vạn năm lâu, có một đời lại một đời tiên hiền thùy trị, càng từng là có Kim Sử Đạo Quân trị thế, tại dưới Kim Sử Vương Triều quản lý, Phật Đà Thánh Địa tứ hải thanh bình. Quả thật là thái bình thịnh thế. Lão nhân từ từ nói đến, không nhanh không chậm, đem hết tình hình chung đương Kim Phật Đà Thánh Địa nói cho Lý Thất Dạ nghe, tại trong lời nói, lão nhân đối với Kim Sử Vương Triều trị thế, khen ngợi không thôi. Lão nhân nói, ngoại trừ lời tán dương, cũng coi là thuộc về lời nói thật. Phật Đà Thánh Địa, đây là một cái tồn tại mười phần đặc biệt, nó là một cái truyền thừa, cũng là một cái thế lực truyền thừa trăm ngàn vạn năm, nhưng lại hết lần này tới lần khác cùng truyền thống tông môn đại giáo không giống với. Phật Đà Thánh Địa, thường thường khắp nơi càng nhiều thời điểm chỉ là một cái phạm vi địa vực, tại trong phạm vi một địa vực này, đều là tín ngưỡng tại Phật Đà Thánh Địa, mà không phải chỉ quyền thế Phật Đà Thánh Địa. Phật Đà Thánh Địa, chiếm cứ Nam Tây Hoàng ba phần chi địa cương thổ, thậm chí có khả năng càng nhiều, nhưng là, chân chính thuộc về đệ tử Phật Đà Thánh Địa lại là rất ít. Nếu như chân chính trên ý nghĩa truyền thừa đạo thống thuộc về Phật Đà Thánh Địa, đó là trừ Thánh Sơn ra không còn có thế là ai khác, nhưng mà, Thánh Sơn khó lường, không người biết tung tích. Ở dưới Phật Đà Thánh Địa, danh xưng có 3.000 Phật quốc, 8.000 đại giáo, mà lại, 3.000 Phật quốc, 8.000 đại giáo này đều tín ngưỡng Phật Đà Thánh Địa, công pháp bọn hắn tu luyện, tiên tổ bọn hắn cũng có thể xuất từ Phật Đà Thánh Địa, cho nên bọn hắn đều thuộc về chi mạch Phật Đà Thánh Địa. Có thể nói, tại Phật Đà Thánh Địa 3.000 Phật quốc 8.000 đại giáo, đều nghe theo Phật Đà Thánh Địa hiệu lệnh, đều chắc chắn là thuộc về phía dưới Phật Đà Thánh Địa. Nhưng mà, thường thường tại nhiều khi, Phật Đà Thánh Địa, đây chẳng qua là một cái khái xưng mà thôi, chỉ là một cái xưng hô phạm vi địa vực thôi. Đồng thời, chính thống Thánh Sơn làm chân chính truyền thừa Phật Đà Thánh Địa, lại thường thường lại không nắm giữ thế tục đại quyền, không để ý tới thế sự. Kể từ đó, Phật Đà Thánh Địa 3.000 Phật Quốc, 8.000 đại giáo cần một cái người đứng đầu, lấy thùy trị thiên hạ. Trăm ngàn vạn năm đến nay, Phật Đà Thánh Địa đều có một người đứng đầu quản lý thế sự, đương nhiên, người đứng đầu cũng không can thiệp 3.000 Phật Quốc, 8.000 đại giáo tư vụ, nhưng Phật Đà Thánh Địa thế tục đại sự, đều do người đứng đầu đại biểu cho lập trường Phật Đà Thánh Địa. Tại trong đương thời, chấp thế tục đại quyền Phật Đà Thánh Địa, chính là lão nhân nói tới Kim Sử Vương Triều. Kim Sử Vương Triều, trước kia cũng không phải là gọi Kim Sử Vương Triều, nó là một cái cổ lão vương quốc thuộc Phật Đà Thánh Địa, xưng là Cổ Dương Quốc, cũng xưng là Cổ Dương Vương Triều. Chỉ bất quá, từ khi Phật Đà Thánh Địa Kim Sử Đạo Quân, Cổ Dương Vương Triều chính mình đổi tên là Kim Sử Vương Triều, đây cũng là có quan hệ thân thích. Kim Sử Vương Triều từ sau Kim Sử Đạo Quân, hưng thịnh thời đại này đến thời đại khác, đã từng nhiều lần đại biểu cho Thánh Sơn, thùy trị Phật Đà Thánh Địa, chấp thế tục đại quyền. Tại một thế này, chính là Kim Sử Vương Triều chấp thế tục đại quyền Phật Đà Thánh Địa, quản hạt 3.000 Phật Quốc, 8.000 đại giáo. Một thế này của Dương Hoàng, cũng là hoành tài vĩ lược, tại hắn thùy trị phía dưới, Phật Đà Thánh Địa 3.000 Phật Quốc, 8.000 đại giáo bình an vô sự, thế tục an cư lạc nghiệp, một mảnh thái bình thịnh thế chi tượng. Cái này cũng khó trách lão nhân đối với Phật Đà Thánh Địa lập tức thịnh thế miệng tán dương không dứt, khen ngợi có thừa. Kim Sử Vương Triều nha. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười cười, nói ra. Theo ta được biết, Kim Sử Vương Triều cùng Kim Sử Đạo Quân không có bao nhiêu quan hệ đi. Không, không, không. Lão nhân vội nói ra. Lời ấy có chỗ bất công, trên thực tế, Kim Sử Đạo Quân cùng Kim Sử Vương Triều có cực kỳ thâm hậu nguyên uyên, Kim Sử Đạo Quân xuất thân từ Kim Sử Vương Triều, chính là thế tử Kim Sử Vương Triều, về sau mới nhập Thánh Sơn tu hành, chứng được đạo quả. Đăng Lâm Đê O Quân. Kim Sử Đạo Quân đạo thành, đã từng nhập chủ Kim Sử Vương Triều, lưu lại chư bảo. Lão nhân đem quá khứ lịch sử, đều kỹ càng nói cho Lý Thất Dạ nghe. Lão nhân lời này không tính có vấn đề gì, nhưng cũng có chỗ bất công. Kim Sử Đạo Quân thời điểm tuổi nhỏ, đích thật là xuất thân từ Kim Sử Vương Triều, nhưng cũng không phải là cái gì thế tử. Kim Sử Đạo Quân tại thuở thiếu thời chẳng qua là bàn chi con thứ Kim Sử Vương Triều mà thôi, xuất thân có thể nói là hèn mọn. Tại Kim Sử Vương Triều không có cái gì địa vị, mà lại, vào lúc đó, Kim Sử Vương Triều còn không gọi Kim Sử Vương Triều, gọi là Cổ Dương Vương Triều. Nhưng là, Kim Sử Đạo Quân thiên phú vô song, sau nhập vào Thánh Sơn có thể tu hành, thành tựu đại đạo, chứng được đạo quả, trở thành vô địch Kim Sử Đạo Quân. Chính là bởi vì trở thành đạo quân, Cổ Dương Vương Triều đương nhiên là nâng lên xuất thân của hắn, truy phong Kim Sử Đạo Quân hắn là thân phận thế tử. Về sau, Kim Sử Đạo Quân chấp chưởng Phật Đà Thánh Địa đại quyền, hắn cũng không phải đại biểu cho Cổ Dương Vương Triều, vẻn vẹn đại biểu cho bàn tay mình chấp đại quyền Phật Đà Thánh Địa mà thôi. Nhưng mà, chính là bởi vì có quan hệ thân thích như vậy, Cổ Dương Vương Triều ở thời điểm này đổi tên là Kim Sử Vương Triều, dính vào Kim Sử Đạo Quân. Cái này cũng khiến cho Kim Sử Vương Triều bọn hắn địa vị tại Phật Đà Thánh Địa chính là nước lên thì thuyền lên. Về sau, Kim Sử Đạo Quân cũng coi là nhớ tình cũ, từng tại Kim Sử Vương Triều giảng kinh thụ đạo, cái này khiến Kim Sử Vương Triều được ích lợi không nhỏ, cái này cũng là đặt xuống cơ sở vì Kim Sử Vương Triều về sau cường đại. Lão nhân thao thao bất tuyệt hướng Lý Thất Dạ trần thuật quan hệ Kim Sử Vương Triều cùng Kim Sử Đạo Quân, tại trong miệng của hắn. Kim Sử Vương Triều cùng Kim Sử Đạo Quân là không phân khác biệt, đều là chính thống Phật Đà Thánh Địa. Đương nhiên, Kim Sử Đạo Quân đích thật là đạo quân Phật Đà Thánh Địa, hắn dù sao cũng là đạo quân từ Thánh Sơn đi ra, về phần Kim Sử Vương Triều, cái này có chút miễn cưỡng. Đối với những lời này, Lý Thất Dạ cũng liền cười cười mà thôi. Kim Sử Vương Triều, chấp Phật Đà Thánh Địa ngàn vạn năm, thùy trị có phương pháp, thực là nhân tuyển Phật Đà Thánh Địa không có hai nha. Lão nhân khen ngợi nói. Lời này, nói rất có đạo lý. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nói ra, cũng không có bao nhiêu tỏ thái độ. Đương nhiên, lão nhân kia lời nói, cũng không tính là không có đạo lý, dù sao, Kim Sử Vương Triều từng mấy lần chấp chưởng đại quyền Phật Đà Thánh Địa, lần này chấp chưởng thời gian dài hơn, mà lại, tại Kim Sử Vương Triều thùy trị phía dưới. Phật Đà Thánh Địa cũng đích thật là một mảnh hưng thịnh. Qua một hồi lâu, lão nhân đây là có ý vô ý ngắm những đồng nát trong tay Lý Thất Dạ một chút, nói ra. Khách nhân là từ đâu đến đây? Phế thổ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Khách nhân lời nói này cười. Lão nhân lắc đầu, nói ra. Phế thổ, chính là đại hung chi địa, xưa nay không người ở, khách nhân lại thế nào khả năng từ phế thổ đi ra? Không tin cũng liền a, Lý Thất Dạ mười phần tùy ý nói. Không, không, không. Lão nhân cũng vội vàng là hòa giải, nói ra. Ta cũng vẻn vẹn kỳ quái mà thôi, đương nhiên không dám hoài nghi khách nhân, thật có lỗi, thật có lỗi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thần thái tự nhiên. Lão nhân vẫn là không nhịn được ngắm nhiều những đồng nát trong tay Lý Thất Dạ một chút, cuối cùng, hắn hay là không thể vững vàng, nói ra. Chiếc nhẫn khách nhân này không giống bình thường, là vật gia truyền sao? Ngươi nói nhẫn đồng nát này sao? Lý Thất Dạ lộ ra thần thái giống như cười mà không phải cười, nhìn lão nhân, ý vị thâm trường, nói ra. Một cái nhẫn nát như thế, không phải cái gì vật gia truyền, đây chỉ là đồ vật không đáng một đồng mà thôi, trên đường nhặt được. Khách nhân nói cười, nói đùa. Lão nhân cười khang một tiếng, ứng phó vài tiếng, cứ như vậy đi qua. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười, không đi truy cứu, nhắm mắt dưỡng thần, không có chút nào để ý, thậm chí là đối với lai lịch lão nhân, thân phận lão nhân, đều không có hứng thú đi hỏi qua, cũng lười đi truy cứu. Khách nhân biết Thánh Sơn sao? Con đường dài dằn dặc, trên đường nhàm chán, lão nhân đánh xe ngựa, thỉnh thoảng, nói chuyện phiếm, hắn liền hỏi tới Lý Thất Dạ. Tại Phật Đà Thánh Địa, nếu như nói lên Thánh Sơn, đó là đương nhiên là không ai không biết, không người không hay. Phật Đà Thánh Địa, chiếm diện tích cực lớn, có được 3.000 Phật quốc, 8.000 đại giáo, nhưng là, chân chính quyết định vận mệnh Phật Đà Thánh Địa, vậy chỉ có Thánh Sơn. Không nói khoa trương chút nào, Thánh Sơn là linh hồn Phật Đà Thánh Địa, cũng là hạch tâm Phật Đà Thánh Địa. Năm đó Phật Đà Đạo Quân chính là tại Thánh Sơn ngộ đạo, sáng tạo Phật Đà Thánh Địa, về sau Kim Sử Đạo Quân, Thiền Phật Đạo Quân. Đều là từng trên Thánh Sơn tu hành, đều xem như xuất thân từ Thánh Sơn. Phật Đà Thánh Địa, một môn tứ đạo quân, bọn hắn đều cùng Thánh Sơn có lớn lao nguồn gốc, cho nên, Thánh Sơn Phật Đà Thánh Địa, chính là linh hồn Phật Đà Thánh Địa, có một câu nói như thế, không có Thánh Sơn, liền không có Phật Đà Thánh Địa. Cho nên, tại Phật Đà Thánh Địa, Thánh Sơn, cái tên này, có thể nói là không ai không biết, không người không hay, cho dù là trong thế tục rất ít có thể nhìn thấy đệ tử Thánh Sơn, nhưng, tên Thánh Sơn, đối với tất cả mọi người Phật Đà Thánh Địa tới nói, vẫn là như sấm bên tai. Biết như thế nào, không biết thì như thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Chẳng lẽ khách nhân là người bên ngoài hay sao? Lão nhân kinh ngạc, nói ra. Tại Phật Đà Thánh Địa chúng ta, Thánh Sơn, chính là không ai không biết, không người không hay, có lẽ, chỉ có người bên ngoài mới không biết uy danh Thánh Sơn. Thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, thần thái là giống như cười mà không phải cười, hỏi lão nhân, nói ra. Xem ra, ngươi đối với Thánh Sơn hết sức hiểu rõ, nói như vậy, ngươi là trải qua Thánh Sơn. Thánh Sơn, tại Phật Đà Thánh Địa, người người cũng biết, nhưng là, người trải qua Thánh Sơn lại là lác đác không có mấy, nghe đồn nói, chỉ có người được tuyển chọn, mới có tư cách lên Thánh Sơn. Chỗ nào, chỗ nào? Lão nhân cười khang một chút, lắc đầu, nói ra. Ta một cái lão đầu đánh xe, nơi nào có tư cách lên Thánh Sơn đâu, ta cũng chỉ là tin đồn mà thôi, tin đồn mà thôi. Chỉ là ta gặp khách nhân khí vũ bất phàm, chính là rồng phượng trong loài người, cho nên suy đoán khách nhân ngươi là từ Thánh Sơn mà tới. Lời nói này đến cũng không dễ dàng, Lý Thất Dạ bộ dáng bình thường, lão nhân lại nói hắn là khí vũ bất phàm, rồng phượng trong loài người. Cũng không biết hắn có hay không che giấu lương tâm nói lời này. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4926, nói chuyện phiếm rất quỷ dị. Thánh Sơn nha, ta cũng không biết là ở nơi nào. Lý Thất Dạ nhìn qua bên ngoài, cuối cùng nhàn nhạt nở nụ cười. Lão nhân không lên tiếng, vội vàng ngựa già, thần thái của hắn cũng là rất kỳ quái, rất kỳ quái. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói ra. Ngươi cảm thấy đánh xe tốt hay là làm mặt khác tốt đây? Cái này sao? Lão nhân trầm ngâm một chút, sau đó nói ra. Ta liền chỉ biết đánh xe, chuyện khác cũng không biết, cho nên, không có cách nào trả lời vấn đề khách nhân. Đánh xe, đó cũng là một môn việc cần kỹ thuật. Lý Thất Dạ lộ ra dáng tươi cười, nói ra. Con đường cũng không phải là đều là bằng phẳng không hiểm, thời điểm tại hiểm đồ, kiểu gì cũng sẽ gặp được một chút sài lang hổ báo, không cẩn thận, sẽ tán thân bụng thú. Khách nhân lời này, cũng không phải không có đạo lý. Lão nhân gật đầu, nói ra. Bất quá, cũng may mắn ta bộ xương già này coi như cứng rắn, trường tiên này còn có thể có được công dụng, bình thường sài lang hổ báo, hay là khó mà cận thân. Ta có ngựa già cũng biết đường, tận lực tránh đi có sài lang hổ báo chi địa. Nói rồi lão nhân giương lên trường tiên trong tay, nghe được đùng một tiếng vang lên, trường tiên cao cao giơ lên, vô cùng tinh chuẩn rơi vào trên lưng ngựa, ngựa già liền lập tức tăng nhanh tốc độ, toàn bộ quá trình một mạch mà thành, như nước chảy mây trôi. Tự hồ lão nhân đã cùng ngựa già hắn có một loại ăn ý không nói được. Nhìn ra được. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nói ra. Con đường ở chỗ hiểm, ngọn núi hiểm trở vách núi, hay là chú ý đi. Có ngay, khách nhân yên tâm. Lão nhân vội nói ra. Ta là đánh xe cả đời, đối với Phật Đà Thánh Địa con đường to to nhỏ nhỏ, vậy nhưng gọi là rõ như lòng bàn tay, bất luận là ngọn núi hiểm trở treo ngọn núi, ta đều là nhất thanh nhị sở, ta đều sẽ cẩn thận điều khiển, an toàn né qua. Chỉ cần khách nhân ngươi ngồi lên xe ngựa của ta, ngươi liền có thể cứ thả 100% mà yên tâm a, tuyệt đối có thể an an ổn ổn, ngươi muốn đi nơi nào, đều có thể an toàn đưa đến. Lão nhân lúc nói lời này, chính là trung khí 10 phần, lòng tin tràn đầy. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cũng không có nói thêm cái gì. Khách nhân xuôi nam, đi làm cái gì? Thời điểm này, lão nhân không mất cơ hội, thuận miệng hỏi. Đốn củi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thần thái tự nhiên. Đốn củi. Lão nhân cũng không khỏi ngây ngốc một chút, cũng không tin, lắc đầu, nói ra. Khách nhân chớ trêu đùa ta, ngươi từ Bắc đến Nam, chính là ngàn vạn dặm xa xôi, chỉ là đốn củi, cái này tự hồ để cho người ta khó mà tin tưởng. Cái này cũng đích thật là như vậy, từ Phật Đà Thánh Địa đầu Bắc đến đầu Nam, đó là khoảng cách xa xôi bao nhiêu, nếu như nói, đi chỗ như vậy, vẻn vẹn vì đốn củi, bất kỳ người nào nghe nói như thế, cũng sẽ không tin tưởng, đều coi là đây là nói đùa. Không tin cũng chẳng sao. Lý Thất Dạ cũng không có biện luận, chỉ là nở nụ cười mà thôi. Lão nhân lập tức không khỏi vì đó trầm mặc, nếu quả như thật là như vậy, vậy Lý Thất Dạ đích thật là không có nói đùa, nhưng, chuyện như vậy, tại lão nhân xem ra, vẫn là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngàn vạn dặm xa xôi, từ Bắc đến Nam, vẻn vẹn vì đốn củi, chuyện như vậy, ở bất luận kẻ nào xem ra, vậy cũng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nếu quả như thật muốn đốn củi mà nói, địa phương Lý Thất Dạ xuất phát, chính là một cái đại sâm lâm, khắp nơi đều có sài mộc, căn bản cũng không cần xuôi nam. Xuôi nam đốn củi, chuyện như vậy, thật sự là quá bất hợp lý, đơn giản liền giống như thiên phương dạ đàm. Nhưng là, ở thời điểm này, lão nhân cũng không có đi chất vấn lời Lý Thất Dạ nói, từ thần thái Lý Thất Dạ đến xem, tự hồ Lý Thất Dạ thật là muốn xuôi nam đốn củi. Lão nhân trầm mặc thật lâu, qua một hồi lâu, hắn nhẹ nhàng nói ra. Người người đều nói, công dục trước lợi ký nó. Khách nhân xuôi nam đốn củi, hẳn là phải có một thanh đao tốt bổ củi, dạng này mới không uổng công khách nhân ngươi ngàn dặm xa xôi tới chém củi. Tiểu lão nơi này vừa vặn có một thanh đao bổ củi tiện tay, mượn khách nhân dùng một lát cũng không sao. Nói rồi lão nhân đã lấy ra một cây đao, đưa vào trong xe ngựa. Thanh trường đao này bị vải vóc thật dày từng tầng bao vây lấy, tựa hồ ngày bình thường lão nhân đều rất trân quý, không có lấy đi ra dùng. Tốt a. Lý Thất Dạ cũng không chối từ, thuận tay tiếp nhận đao bổ củi, thu lại, cười nói ra. Có đao bổ củi tiện tay, vậy không thể tốt hơn, miễn cho ta lại lãng phí thời gian đi tìm thanh đao tốt. Đúng thế. Lão nhân lập tức gật đầu, 10 phần hiền lành. Tự hồ Lý Thất Dạ có thể sử dụng đao đốn củi của hắn, là một kiện sự tình có thể làm cho hắn rất vui vẻ. xe ngựa trì hành, nhưng là, 10 phần an ổn, hoàn toàn để cho người ta không cảm giác được bất kỳ lay động sóc nảy. Cứ như vậy, cũng không biết qua bao lâu, xe ngựa rốt cục cũng ngừng lại, ngoài xe ngựa lão nhân kêu Lý Thất Dạ một tiếng, nói ra. Khách nhân, đây đã là chỗ đầu nam, đừng đi phía trước hiểm dừng, ta chiếc xe nát này chỉ sợ không thể lại đi, ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này. Cũng tốt. Lý Thất Dạ cũng vừa tỉnh ngủ, duỗi cái lưng mệt mỏi, từ trên xe ngựa đi xuống. Phía trước chính là một mảnh hoang mãng, hùng phong cao ngất, hang sâu vụ tỏa, có mảnh cầm bay lượn mà đi, có hung thú gào thét không ngừng, cốt một cái hung hiểm chi địa. Lý Thất Dạ từ dưới ngựa đến, cũng vẻn vẹn tùy tiện nhìn thoáng qua mà thôi, duỗi cái lưng mệt mỏi, tiện tay ném cho lão nhân một túi tiền tệ, lão nhân lay động một cái, vội nói ra. Khách nhân, còn có nhiều đây. Có bao nhiêu, liền thưởng ngươi. Lý Thất Dạ tùy ý vừa cười vừa nói. Lão nhân lập tức cúi người gật đầu, nói ra. Đa tạ khách nhân khen thưởng, con đường phía trước từ từ, không dễ đi, thỉnh khách nhân ngươi cẩn thận một chút. Con đường phía trước đích thật là không dễ đi. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nhìn thoáng qua phía trước hoang mãng sơn lĩnh kia, hắn nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Đường núi lại không dễ đi, đều có thể đi tới, nhưng là, lòng người liền khó lường. Khách nhân nói đạo lý đều là thâm ảo huyền diệu, ta trong bụng mực nước không nhiều, không cách nào lĩnh ngộ. Lão nhân cười ngây ngô một chút, không khỏi lắc đầu. Có lẽ vậy. Lý Thất Dạ cũng là nở nụ cười, nhìn lão nhân một chút, hời hợt, nói ra. Ngươi bây giờ quỳ xuống thỉnh an cho ta, tương lai có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lý Thất Dạ đột nhiên toát ra một câu nói như vậy đến, lão nhân không khỏi kinh ngạc một chút, kinh ngạc nhìn Lý Thất Dạ. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại chưa nhìn nhiều hắn một chút, thần thái 10 phần tự nhiên, giống như đây là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Khách nhân, nói đùa. Lão nhân cười khan một tiếng, lắc đầu. Đáng tiếc, ngươi bỏ qua. Lý Thất Dạ chưa lại đi để ý tới lão nhân, xoay người rời đi, chưa lại đi nhìn hắn, đi vào trong sơn lĩnh. Lão nhân nhìn qua Lý Thất Dạ đi xa, không khỏi ánh mắt phát lạnh. Chỗ sâu hai mắt có một đạo hàn quang 10 phần sắc bén chợt lóe lên, bàn tay của hắn cũng không khỏi chấn động một cái, nhưng là, hắn không có xuất thủ, hắn hay là chăm chú đè nén xuống xúc động trong lòng mình. Vẫn là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Mặc dù nói, cái này nhìn từ bề ngoài, lão nhân là 10 phần bình tĩnh, nhưng, trong chớp mắt này, có trăm ngàn cái suy nghĩ từ trong đầu của hắn vút qua, thậm chí trong nháy mắt, trong óc hắn không biết cuồn cuộn lấy bao nhiêu cái sát chiêu. Có thể nói, trong chớp mắt này, trong đầu hắn đều có từng cái tuyệt sát chi thuật là chợt lóe lên. Tại Lý Thất Dạ lưng quay về phía hắn, chính là không môn mở rộng, tại trong nháy mắt này, lão nhân tự nhận là chính mình có trăm ngàn loại phương pháp khả năng đưa Lý Thất Dạ vào chỗ chết. Hắn tự nhận là có thể cho Lý Thất Dạ một kích trí mạng, dưới một chiêu, tất lấy tính mệnh Lý Thất Dạ. Nhưng là, cuối cùng, lão nhân vẫn là nhịn được, hai tay của hắn chấn động một cái. Lý trí khiến cho hắn vững vàng chế trụ xúc động tự mình ra tay. Chính là bởi vì Lý Thất Dạ giờ này khắc này chính là không môn mở rộng, không có chút nào không có phòng bị, lúc này mới khiến cho lão nhân trong lòng trong lúc nhất thời không có đáy, hắn cũng không biết Lý Thất Dạ đến tột cùng một người là thế nào. Trên thực tế, cùng nhau đi tới, hắn cũng còn không có thăm dò rõ ràng Lý Thất Dạ đến tột cùng là một người thế nào, nhưng là, Lý Thất Dạ đủ loại hành vi, nhưng lại để hắn cảm thấy Lý Thất Dạ cũng không thể cấu thành uy hiếp. Nhưng mà, tại trên trực giác, nhưng lại để hắn cảm thấy Lý Thất Dạ là một cái nhân vật nguy hiểm, loại cảm giác 10 phần mâu thuẫn này, để hắn có chút không biết làm thế nào. Lão nhân đứng ở nơi đó, một mực đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ rời đi, thẳng đến thân ảnh Lý Thất Dạ biến mất tại trong sơn lĩnh về sau, hắn lúc này mới thu hồi ánh mắt. Tại trong toàn bộ quá trình này, Lý Thất Dạ chậm chậm tiến lên, 10 phần tự nhiên, không có chút nào phòng bị, tựa hồ hắn căn bản cũng không có phát hiện sự tình gì, hắn có khả năng thậm chí không biết tại vừa rồi trong một chớp mắt, hắn rất có thể tại quỷ môn quan đi đến mấy lần. Thẳng đến thân ảnh Lý Thất Dạ biến mất tại trong sơn lĩnh về sau, lão nhân thu hồi ánh mắt, nói ra. Tốt, tốt, tốt, tốt lớn mật, ta cũng muốn biết là thần thánh phương nào. Nói rồi ánh mắt của hắn không khỏi phát lạnh. Ở thời điểm này, lão nhân trong lòng cũng không khỏi quay đi quay lại trăm ngàn lần, cảm thấy đây hết thảy đều không có đạo lý, đối với hắn mà nói, đây hết thảy đều tới quá đột nhiên, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Trong hồ lô này bán là thuốc gì? Lão nhân không khỏi vì đó trầm ngâm. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn cũng không có đáy, bởi vì cái này quá ra ngoài dự liệu, không chỉ là hắn, chỉ sợ Phật Đà Thánh Địa bất luận cái lão tổ gì, bất kỳ cái tồn tại cường đại gì, chỉ sợ cũng không nghĩ đến đi, chuyện như vậy xuất hiện, không có bất kỳ cái dấu hiệu gì. Cũng không có bất kỳ thông cáo, thậm chí ngay cả một chút xíu tin tức đều không có. Ở thời điểm này, lão nhân không khỏi nhìn một phương hướng khác phía Phật Đà Thánh Địa, hai mắt phát lạnh, lầm bầm nói ra. Cuối cùng là muốn làm gì sao? Sắp biến thiên sao? Thời điểm nói ra lời này, lão nhân trong đôi mắt lộ ra sát ý đáng sợ không gì sánh được. Nhưng là lão nhân cảm thấy cái này tự hồ lại có chút không có khả năng, nếu quả như thật sắp biến thiên, cái này tự hồ lại quá mức đường đột. Chỉ sợ tại Phật Đà Thánh Địa là không có bất kỳ người nào có thể tiếp nhận. Một tên tiểu bối, có thể thay đổi cái gì đây? Một hồi lâu, lão nhân lấy lại tinh thần, nhìn qua phương hướng chỗ Lý Thất Dạ đi xa, như có điều suy nghĩ. Nếu như xuất hiện một cái thiên tài tuyệt thế vô song, hắn còn có thể lý giải, nhưng là, hết lần này tới lần khác ra một cái tiểu tử bình thường như thế, từ đạo hạnh đến xem, đó là nông cạn cực kỳ. Cái này để cho người ta nghĩ không ra, cái này cũng giải thích không thông. Chỉ bất quá, lão nhân không có đi theo dõi Lý Thất Dạ, hắn cảm thấy đây là cử chỉ 10 phần không phải sáng suốt. Bởi vì hắn biết, Lý Thất Dạ đạo hạnh mặc dù nông cạn, nhưng là, chỗ dựa phía sau vẫn là có người. Đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org